Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thần Thật Là Yếu Đuối của tác giả Mã Hộ Tử Quân. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Thật Là Yếu Đuối, quyển 1, chương 46. Ta muốn yên tĩnh. Giấy trắng mực đen, chữ viết rõ nét hơn lần trước rất nhiều. Ninh La ngồi trong lòng Đỉnh Quân. Thần, em không ăn nổi nữa đâu. Đỉnh Quân bưng cái bát lên rồi dỗ dành. Muốn ta dùng miệng đút cho em sao? Ninh La đảo bừng cả mặt, gạt cả người. Đỉnh Quân, đừng mà. Đỉnh Quân cầm mũ với y để cưng chiều. Đỉnh Quân cái gì chứ? Đổi sang gọi phu quân nghe thử xem nào. Chấm chấm chấm chấm. Bàn tay cầm tờ giấy của Ninh Như Thâm run bần bật. Cô không dám tin vào những con chữ mà mình vừa đọc, đầu óc như nổ tung. Đây là kết quả gì thế này? Chữ Đỉnh này, chữ Quân này, lại còn cả Ninh Lan. Lộ liễu chẳng khác nào bộ quần áo mới của hoàng đế. Nhớ lại những con chữ bậy bạ hơn nữa mà cậu đã từng đọc được sau bữa tiệc Tết Đan Ngọ ngày hôm ấy, Ninh Như Thâm như tắt thở. Lẽ nào Hình Vương viết chuyện xét về cậu và Lý Vô Đình? Hình Vương điên rồi sao? Cậu cảm thấy váng đầu hoa mắt. Lý Cận Dục vẫn còn là nhại ở bên cạnh ấy, nên đại nhân đỏ mặt rồi kìa. Vằn tay đỏ, cổ đỏ, mặt cũng đỏ bừng, giống hệt như trong thoại bản của nhị hoàng huynh. Ninh Như Thâm bịt miệng Lý Cận Dục lại. Cậu run rẩy nói, ngài đã đọc đến đâu rồi, tiểu điện hạ? Lý Cận Dục điên cuồng chớp mắt. Chỉ một trang thôi, bản vương đưa hết cho Ninh đại nhân rồi đó. Ninh Như Thâm tạm thời buông lỏng tay ra. Vậy thì ổn, không thì cậu chẳng còn mặt mũi để đối diện với đôi mắt ngây thơ trong sáng của nó nữa. Lấy cảnh dục sán lại gần. Vậy chuyện trong thoại bản là thật sao? Không, nếu có chuyện tương đồng thì cũng chỉ là lời bị đặt mà thôi. Hả? Lấy cảnh dục nghiêng đầu nửa tin nửa ngờ. Đồng lúc này có tiếng người hô lên bên ngoài xe ngựa. Chống thần, cung tiễn bệ hạ. Nên Như Thâm giật nảy cả người, vội vàng vo tròn tờ giấy lại. Cậu vừa giấu cục giấy ra sau lưng thì rèm xe đã bị vén lên. Thân hình cao lớn của Lý Vô Đình đứng chắn mất ánh sáng. Hắn cúi người vào trong xe. Lý Vô Đình nhìn Nên Như Thâm với ánh mắt rất hàm ý. Khi hai người chạm mắt nhau, Nên Như Thâm không nhịn được mà cảm thấy run rẩy. Cục giấy vo tròn trong tay như thể phát ra hơi nóng. Nắm đến nỗi toàn thân cậu cũng nóng lên theo. Đôi má ửng hồng, hai con mắt thì mông lung như có một màn hơi nước bao phủ, cả người như bị thiêu cháy. Lý Vô Đình khựng lại một chút rồi ngồi xuống. Sao vậy? Cơ thể rắn chắc và ấm áp của hắn lại gần cậu. Không biết do chột dạ hay lý do gì khác, Nên Như Tâm cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Không, không có gì. Bà chấm. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn cậu. Rõ ràng tai đã ửng lên cả rồi. Màu sắc của nốt ruồi son cũng trở nên tươi sáng hơn. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Ninh Như Thâm thấy hắn cứ nhìn mình mà không nói gì. Cậu nhấc ra một chút rồi dựa sát vào Lý Cảnh Dục đánh chống lãng. Bệ hạ tới binh mã ti. Cậu vừa cử động, cục giày phía sau phát ra tiếng sột soạt. Lý Vô Đình rất nhạy bén, giấu cái gì trong tay. Ninh Như Thâm, bà chấm, một thử giờ bẩn. Hai người nhìn nhau một lát, Lý Vô Đình nói, lấy ra đây. Sao có thể chứ? Ninh Như Thâm lập tức giấu kỹ hơn. Lý Vô Đình nhìn dáng vẻ của cậu, ngón tay hơi nhúc nhích. Sau đó hắn vòng tay ra sau lưng Ninh Như Thâm, nắm lấy cổ tay cậu. Sao vậy? Muốn chậm tự lấy ra ư? Khoảng cách giữa hai người chợt được kéo gần. Ninh Như Thâm cố gắng ngỡ người ra phía sau, mắt nhìn vào khuôn ngực đang cúi xuống của Lý Vô Đình. Vạt áo che trước ngực vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng ít hầu phía trên thì lại khẽ rụt rịch, bất chợt mang lại cảm giác sắc tình. Đầu Ninh Như Thâm thoáng hiện lên câu ngồi trong lòng Đỉnh Quân ở thoại bản. Câu thầm nghĩ trong cơn choáng váng. Khoan đã, Lý Vô Đình cũng từng đọc rồi mà, hắn không để bụng chuyện này ư? Bàn tay nóng ấm của hắn kẽ nắm lấy cổ tay gầy của Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm hơi giãy giụa, cần cổ rướn lên vẽ ra một đường cong xinh đẹp. Cậu ngước mắt lên đối diện với Lý Vô Đình đang cúi đầu xuống. Hai người đều nhìn nhau, hơi thở của Lý Vô Đình dường như hơi run lên. Hắn gằn giọng, Ninh Phan to gan thật đấy, dám kháng chỉ bất tuân. Ninh Như Thầm bị như bị lục chín, cậu hơi buông lỏng ngón tay. Rạt, cảm giác ướt nhẹp bỗng dưng đổ lên tay cậu. Ninh Như Thầm giật mình, quay lại nhìn Lý Cảnh Dục đang cầm ấm trà rỗng không, vẻ mặt nó rất ngây thơ vô tội. À, đổ ra mất rồi. Ống tay áo và tờ giấy đều bị ướt hết, vết mực loang ra rồi dính đầy tay Ninh Như Thầm. Nếu có định lạnh lùng nhìn thằng nhóc Lý Cảnh Dục. Lý Cảnh Dục cúi đầu, xin lỗi nha, làm ướt tay áo của Ninh đại nhân rồi. Lý Vô Định im lặng nhìn nó hồi lâu, cuối cùng đành phải ngồi thẳng lên. Đức Toàn, lấy khăn tay ra đây. Ninh Như Thầm dần lấy lại được bình tĩnh. Sau khi Lý Vô Định rút lui, cảm giác nóng hầm hập trên người cậu cũng rút xuống hơn một nửa. Cậu ngồi dậy rồi bóp nát tờ giấy để sang một bên, sau đó nhận lấy khăn tay mà Đức Toàn dâng lên, bắt đầu lau sạch tay. Không hổ là ngài, tiểu điện hạ. Lấy cạnh dột ở phía sau vẫn đang cầm ấm trà rỗng không, lòng sáng như gương. Tất nhiên là phải phi tăng chứng cứ rồi. Nếu hoàng huynh biết chuyện này, Ninh đại nhân còn lâu mới bị mắng, người bị mắng nhất định sẽ là nó. Tay áo đã khô gần hết, nguy hiểm đi qua, nên Như Thâm dần thả lỏng người. Lý Vô Định thấy cậu đã lau dọn sạch sẽ, lúc này hắn mới tiếp tục lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Cảnh Dục. Đệ đưa cho y phải không? Lý Cảnh Dục trốn sau lưng Ninh Như Thầm, Ninh đại nhân tự đem theo. Ninh Như Thầm, bà chấm. Tự dưng thấy còng cả lưng, lẽ nào cậu vừa bị ép phải gánh nổi? Tự mang theo. Lý Vô Định chuyển sang nhìn Ninh Như Thầm. Ninh Như Thầm bất chấp, vâng. Người trước mặt im lặng một lát, không biết hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi cậu. Phải nguyện đưa cho Khanh phải không? Viết cái gì mà khiến Khanh đỏ bừng cả mặt như vậy? Liên quan gì đến Phản Uyển? Đợi đã, Ninh Như Thâm tỏ ra nghi ngờ. Sao vệ hạ lại biết Phản Uyển ở phủ của thần? Tên cầm y vệ đi bẩm báo với Lý Vô Đình đâu phải thập nhất. Cậu vừa dứt lời, Lý Vô Đình nín lặng. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, phát hiện cả hai đều có chuyện không thể giải thích được. Thế là cả hai giữ vững sự ăn ý của người trưởng thành, phớt lờ vấn đề này. Ninh Như Thầm, đúng rồi, bệ hạ gọi thần có việc gì vậy ạ? Không có việc gì thì không được gọi Khanh. Không phải, thần chỉ muốn hỏi xem có việc gì cần làm không. Ninh Khanh không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi trong lòng ta là được. Bà chấm. Phân cảnh mà cậu đọc được trong thoại bản lại hiện lên. Ninh Như Thầm bỗng dưng như bị trúng chiêu. Cậu hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại. Thứ tà ma ác quỷ, mau biến đi. Lý Vô Định nói được một nửa thì khựng lại. Bỗng nhiên, hắn vươn tay ra rồi áp lên trán cậu. Ninh Như Thâm giật mình mở to mắt ra. Lý Vô Định nhíu mày nhìn cậu, bị sốt rồi sao? Khuôn mặt điện trai ở ngay trước mắt, giọng nói trầm ấm lọt vào trong tai. Ninh Như Thâm rụt người lại theo phản xạ. Không, thần... Lâu rồi thần không được đi ké ổ vàng nên hơi quá khích. Bà chấm. Ngón tay của Lý Vô Đình rụt lại giữa không trung rồi buông xuống. Ai không biết còn tưởng chấm đang chở một nồi lẩu. Lý Vô Đình khẽ nói xong thì quay đầu ra lệnh, xuất phát thôi. Xe ngựa chậm chậm di chuyển về phía trước. Ninh Như Thâm ghé lại gần. Bệ hạ, chúng ta đi đâu thế? Một cái đầu nhỏ bỗng nhiên thò ra bên cạnh cậu. Lý Cảnh Dục mở to mắt nhìn Lý Vô Đình. Đi đâu vậy hoàng huynh? Lý Vô Đình liếc nhìn. Đi ăn. Một lớn một nhỏ đồng thanh. Ồ. Một lát sau xe ngựa dừng lại. Lý Vô Đình bảo đưa cậu đi ăn. Ninh Như Thâm tưởng rằng họ sẽ tới một tửu lâu hoặc một trang viên tĩnh mật nào đó. Kết quả khi cậu vén rèm xe lên nhìn, cậu thấy ở phía trên cánh cổng to sừng sững có treo mấy chữ cẩm y vệ bắc trấn phủ ti ... Ninh Như Thâm chấn động. Chúng ta đến ăn cơm tù ạ. Lý Vô Đình, bà chấm. Hắn liếc nhìn cậu rồi cất bước đi trước, đi theo chậm. Ninh Như Thâm đi theo hắn trong sự hoang mang. Có giản chiếu dẫn đường, cả hàng người đi xuyên qua chiếu ngục lạnh lẽo để đến một cánh cửa bằng đá được ngụy trang cẩn thận. Không biết giản chiếu đã ấn vào chỗ nào, cánh cửa đá ấy mở ra. Phía sau tiếp tục có một lối đi khác, xuyên qua hành lang lắt léo rồi mở cánh cửa, cuối cùng đến được một tửu lâu. Cả tấm rèm che thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng người ồn ào ở bên kia. Ninh Như Thâm ngạc nhiên. Mẹ hạ, chúng ta vừa ám độ thần thương. Là chạm một con đường cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Khóe miệng Lý Vô Đình giật nhẹ. Đừng nói nữa. Cậu nói sai cái gì à? Sau khi Doãn Chiếu mở cửa ra thì hắn quay về. Lý Vô Đình thành thạo dẫn Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục tới một phòng riêng ở nơi yên tĩnh. Ninh Như Thâm nhìn quanh, phòng riêng này vừa cao quý vừa nhã nhặn. Bà nở gần cửa sổ, bên ngoài không cửa sổ chạm hoa đang nửa mở là màn đêm tối đen. Lý Vô Đình ngồi xuống một bên bàn, Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục ngồi đối diện hắn. Vừa ngồi xuống, cửa phòng bật mở. Một cô gái mặc áo tím đứng ở cửa, dáng người thật nhìn rất liễu yếu đào tơ, nàng dõng dạc lên tiếng đầy cung kính. Quản bà tham kiến chủ tử cần căn dặn điều gì không ạ? Lý Vô Đình thản nhiên, chuẩn bị đồ ăn đi. Quản bạch ngơ ngác, vừa định hỏi gì đó, nhưng lại liếc nhìn sang Ninh Như Thâm. Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, cuối cùng chỉ đáp vâng rồi quay đầu rời đi. Đợi nàng đi rồi, cửa phòng đóng lại. Ninh Như Thâm hỏi, bệ hạ rốt cuộc là sao? Lý Vô Đình đáp, chấm dựng nên nơi này từ khi còn là tam hoàng tử, chấm chưa từng đưa bất kỳ ai tới đây cả. Ninh Như Thâm ngẩn người. Vậy ra đây chính là căn cứ bí mật mà năm ấy Lý Vô Đình dùng để thu thập tình báo trong cuộc chiến đoạt vị. Hóa ra Lý Vô Đình đã âm thầm nắm cẩm y vệ trong tay từ rất lâu rồi. Lý Cảnh Dục là người nối ngôi, được hắn đưa đến đây cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Ninh Như Thâm nuốt nước miếng. Vậy còn thần không tính ... không tính cái gì? Không tính là người à? Thôi vậy, với năng lực thâm tàng bất lộ của Lý Vô Đình, ngay cả khi để cho người khác biết được nơi này thì cũng chẳng có vấn đề gì. Một lát sau, bữa tối đã được dâng lên. Của ngon vật lạ bày kín cả bàn, Ninh Như Thâm vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang vừa rồi. Lý Vô Đình đẩy một cái đĩa về phía cậu. Ninh Khanh không cần mạng sống nữa à? ... Nói linh tinh gì đấy? Ninh Như Thâm không nhịn được hỏi. Thần chỉ đang nghĩ, sao bệ hạ phải tới đây từ chiếu ngục? Lý Vô Đình, chẳng lẽ chấm trực tiếp dừng cỗ xe ngựa vàng ấy ở trước cửa tủ lâu? Thế thì hơi bị flex thật. Ninh Như Thâm khen ngợi, bệ hạ ăn mừng. Cậu khen xong thì cầm đũa lên, vừa ăn vừa nghĩ. Nếu đã vậy, sao Lý Vô Đình nhất quyết phải dùng cỗ xe ngựa đó? Cả ba tốn hai khắc để dùng bữa xong. Ninh Như Thâm ăn no đến nỗi không động đậy nổi nữa, ngồi tựa lưng ra ghế với Lý Cảnh Dục. Phù. Cậu chậm rãi hồi tưởng lại, đồ ăn của quán này quen thuộc quá, chẳng phải chính là đồ mua từ bên ngoài mà Đức Toàn đã nói hay sao? Vòng đi vòng lại, hóa ra vẫn là cơm của bệ hạ. Lý Vô Đình gõ nhẹ xuống bàn, ăn xong cả chưa? Lý Cảnh Dục, rồi ạ. Ninh Như Thâm, thần cũng ăn xong rồi. Lý Vô Đình liếc nhìn cậu, còn bánh sữa chưa ăn hết kìa, không thích à? Không phải, Ninh Như Thâm, thần không ăn nổi nữa. Em không ăn nổi nữa đâu. Muốn ta dùng miệng đút cho em không? Khụ khụ. Ninh Như Thâm đột nhiên bị sặc nước bọt, cậu ngồi dậy rồi ho sặc sụa. Lý Vô Đình, Ninh Khanh. Ninh Như Thâm vừa ho vừa xua tay, anh đừng nói chuyện với tôi. Cậu ho một lúc, cuối cùng cũng dứt cơn. Khuôn mặt tái nhợt đã bừng lên, nước mắt ứa ra lưng tròng. Lý Vô Đình im lặng nhìn cậu. Ninh Như Thâm vút ngực, tiếp tục nói nốt. Thần ăn không nổi nữa, nhưng đây đều là những món thần rất thích. Lý Vô Đình liếc nhìn, vậy sao? So với quán ăn mà Ninh Khanh định tới thì thế nào? Ninh Như Thâm chưa phản ứng kịp. Gì ạ? Chẳng phải Phan Trạng Nguyên đã mời Ninh Khanh đi ăn cơm mà? Bà chấm. Tên chim lợn nào mắt lẻo vậy? Ninh Như Thâm vừa định trả lời thì nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Đức Toàn, cậu đổi ý. Còn chưa biết là sẽ tới quán nào để ăn, nhưng ngẫm lại, dù là chỗ nào thì cũng không thể sánh bằng cơm bệ hạ đãi. Lý Vô Đình mím đôi môi mỏng, cất tiếng gọi Quảng Bạch. Đóng gói hai phần bánh sữa và thạch mật ong. Quảng Bạch, vâng. Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục đều ngẩng lên nhìn hắn đầy vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Ninh Như Thâm tay xách nắp mang về tới phủ. Hành trình hôm nay của cậu rất chập trùng, cuối cùng cũng còn được ăn uống no nê. Cậu về tới phòng, gọi Hạnh Lan lên thu dọn bánh trái, còn mình thì đi tắm rồi tắt đèn lên giường đi ngủ. Màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống giường. Ninh Như Thâm ngủ thiếp đi, chìm vào một giấc mơ đẹp đẽ nhưng đầy ướt át. Trong mơ vẫn là dải lụa đỏ quen thuộc ấy, nó được buộc vào thành xe ngựa, đầu còn lại thì căng chặt và hơi rung lên. Khung cảnh trở nên rõ ràng hơn, dải lụa được buộc vào cổ tay cậu, không thể nào giải ra được. Không biết từ lúc nào, trước mắt cậu xuất hiện một mảng màu vàng sáng. Tiềm thức của Ninh Như Thâm nhận ra đây là nơi mình quen thuộc và yêu thích nhất, Thế nhưng không hiểu vì sao mà cậu lại chìm trong một cơn sóng nhiệt. Tia nắng mà trời ấm áp chiếu vào trong giường, Lê Như Thâm mở mắt nhận ra trời đã sáng rồi. Cậu chống tay ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi. Lớp áo lót đã trở nên trong suốt và dính vào da, mái tóc hơi ướt dính lên gò má trắng trẻo hơi phím đỏ. Linh hồn của Ninh Như Thâm bay ra ngoài. Cậu không còn trong trắng nữa rồi. Kẹt, ai đó đẩy cửa phòng ra. Nghiêm Mẫn đi vào trong. Đại nhân, đến giờ rồi. Ninh Như Thâm giật nảy mình, vội túm lấy cái chăn. Nghiêm Mẫn lại gần, thấy cậu ngẩn ngơ ngồi tựa vào đầu giường, hai má đỏ ửng, ướt mướt mãi mồ hôi. Ông ngơ ngác một lúc, sau đó ngộ ra, ồ, đại nhân nhà mình cũng không còn nhỏ tuổi nữa. 20 tuổi, nếu là nhà khác thì đã thành thân từ lâu rồi. Cũng bởi đại nhân không có trưởng bối lo liệu, đến tận bây giờ vẫn chưa có người bên gối. Nghiêm Mẫn thầm thấy xót xa, bưng chậu nước cho cậu rửa mặt. Đại nhân rửa mặt đi. Nên Như Tâm không biết những ý nghĩ trong đầu ông, cậu đáp xong thì lăn xuống giường. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, nhiệt độ nóng bừng trên người cậu đã giảm bớt một nửa. Cậu đẩy cửa sổ ra, cảm thấy hơi đau đầu. Đều tại thoại bản của Hiên Vương, lần trước đã hại cậu một lần, lần này càng thêm. Đặc biệt là sau khi biết ai là nhân vật chính của thoại bản, nếu cậu còn tiếp tục mơ như vậy thì sẽ thật là sai trái. Nên Như Thầm đang hóng gió cho tỉnh người thì nghe thấy Nghiêm Mẫn đứng cạnh nói, cuối tháng này là đại nhân cập quan rồi, phụ ta cũng nên chuẩn bị từ sớm. Cuối tháng này cập quan, cậu xoa cằm nói, ồ. Nghiêm Mẫn nhìn vẻ mặt của cậu, hắn giọng, sau khi đại nhân cập quan chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới cửa nghị hôn, đại nhân đã vừa ý quý nữ nhà nào chưa? Nếu đã có người trong lòng, chúng ta nên mau chóng tới nhà họ để hỏi cưới. Xem ra đại nhân muốn tìm. Ninh Như Thâm nghe ông dông dài thì nhất cả đầu. Trong đầu cậu toàn là nhiệt độ nóng bỏng của giấc mơ ngày hôm qua và những tình tiết sai trái trong thoại bản. Cậu đỡ chán, ngăn Nghiêm Mẫn tiếp tục nói, ta chỉ muốn yên tĩnh. Nghiêm Mẫn chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện hỏi cưới. Yên tĩnh là quý nữ nhà nào vậy? Yên tĩnh là một cái mềm mờ. Ninh Như Thâm đau đầu, thôi ông lui xuống trước đi. Nghiêm Mẫn gật đầu, vâng. Cửa lại kéo kẹt đóng vào. Nghiêm Mẫn ra ngoài cửa vẫn tiếp tục suy ngẫm. Ông nhìn thấy Thập Nhất đang lợn vợn trong sân viện, vội vàng gọi hắn lại. Tiểu thật tử, đúng lúc ngươi ở đây. Ngươi mau đi điều tra xem kinh thành có quý nữ nhà nào tên là Yên Tĩnh không. Quyển 1 chương 47, Yên Tĩnh của Ninh Khanh. Ninh Như Thâm lên đồ xong xuôi thì ra khỏi phòng. Bánh sữa và thạch mật ong hôm qua cậu mang về đã được Hạnh Lan bày sẵn trên chiếc bàn đá trong sân. Cậu chậm rãi bước ra, hai má ửng đỏ đã quay trở về bình thường. Ninh Như Thâm ngồi xuống ăn mấy miếng, cuối cùng cũng cảm thấy được sống lại. Cậu gọi Hạnh Lan và Nghiêm Mẫn cùng ăn thử, cả ba quay thành vòng tròn. Tiểu thật tử đâu? Nghiêm Mẫn nhìn cậu rồi nở một nụ cười đầy chiêu đáo. Ninh Như Thâm chấm hỏi. Nghiêm Mẫn, đại nhân yên tâm đi. Ninh Như Thâm, cậu yên tâm cái gì cơ? Ninh Như Thâm định hỏi nhưng Nghiêm Mẫn chỉ cười rồi xua tay. Không có gì, đại nhân cứ lên chầu chiều trước đi. Ninh Như Thâm bị đuổi lên chầu chiều trong sự hoang mang. Chuyện gì vậy, cứ có cảm giác chẳng lành. Buổi chầu chiều hôm nay là ngày mà Lý Vô Đình và mấy người quý quật quyết định thử nghiệm nội các chế. Thể chế mới do học giả hàng đầu quý quật nêu ra trước tiên. Triều đình lập tức bùng nổ. Quý quật đức cao vọng trọng và luôn ở thế trung lập, không ai dám đả kích trắng trợn, đang phải quay sang tranh luận với nhau. Những kẻ không nhạy bén vẫn còn đang cân nhắc về lợi ích ẩn chứa đằng sau. Người thông minh thì đã ngầm nhận ra đó là ý tưởng của thiên tử. Người Như Thầm đứng giữa đám đông ồn ào, ngẩng đầu lên nhìn về phía trên. Cậu chỉ thấy Lý Vô Đình vẫn vững vàng như một ngọn núi, im lặng ngồi quan sát xung quanh. Cậu đang mãi nhìn thì thấy Lý Vô Đình cũng nhìn về phía mình. Ánh mắt sâu thẳm xuyên qua nửa triều đình rồi nhìn thẳng vào cậu, giống như đang nói, nhìn cái gì? Còn không mau cúi đầu xuống. Bà chấm. Ninh Như Thâm lập tức cúi xuống. Là một trong những người sáng lập, vậy mà cậu lại ẩn nấp hoàn hảo trong trận mưa máu gió tanh này. Buổi chiều sớm này cãi lộn những hai canh giờ. Sau khi bảo chiều, Ninh Như Thâm bị các triều thần khác lôi kéo tán gẫu để thăm dò hướng gió. Đợi đến khi cậu khéo léo đuổi hết bọn họ đi thì đã là một khắc sau. Cậu chỉnh lại vạt áo, quay đầu đi đến ngự thư phòng, kết thúc màn lừa gạt, hoàn thành công việc. Bên ngoài ngự thư phòng, Tiểu Dung Tử đang đứng ở cửa. Bình thường Ninh Như Thâm toàn trực tiếp đi vào luôn, nhưng hôm nay vừa bước chân vào thì đã bị Tiểu Dung Tử ngăn lại. Ninh đại nhân đợi chút đã, bệ hạ đang nghị sự ở trong đó, để nô tài vào bẩm báo một câu. Ninh Như Thâm gật đầu, vậy ta chờ một lát cũng được. Cô ôm tay áo đứng đợi ở bên ngoài. Một lát sau, Tiểu Dung Tử vội vàng chạy ra, tốc độ ấy cứ như là hắn chỉ chạy vào đến nơi thì lại quay về. Đối phương lắc đầu với Ninh Như Thâm. Hôm nay Ninh đại nhân nên về đi ạ. Ninh Như Thâm cảm thấy kỳ lạ, có chuyện gì vậy? Tiểu Dung Tử thầm thì, hôm nay tâm trạng thánh thượng không tốt, nô tài vừa vào tới nơi đã nghe thánh thượng hô cút. Nói cút luôn kìa, tâm trạng phải xấu đến nhường nào chứ? Trong ấn tượng của Ninh Như Thâm, tuy Lý Vô Đình là đế vương nhưng hắn rất ít khi nặng lời. Có lẽ xuất phát từ tu dưỡng của người quân tử, nếu hắn nói cút, một là mỉa mai chế nhạo, còn thứ hai là thật sự nổi giận rồi. Cậu khẽ hỏi, có biết lý do không? Nô tài không rõ, chỉ thấy Lục đại nhân đang bẩm báo ở trong đó. Lục Ngũ, chẳng lẽ có thần tử đã lén lút nói gì đó về thể chế nội các mới được ban hành? Ninh Như Thâm thăm dò, ta vào khuyên ngăn bệ hạ nhé. Tiểu Dung Tử đau khổ, đại nhân, ngài về đi ạ. Hắn đã phục vụ bên cạnh bệ hạ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy sắc mặt của bệ hạ tệ đến thế. Không biết Lục đại nhân đã nói về chuyện gì. Ninh Như Thâm đành gật đầu, vậy ta đến lễ bộ đây. Cậu ôm tay áo rời đi, lòng thầm nghĩ, nếu như là Lục Ngũ, chắc chuyện đó không liên quan gì đến cậu đâu. Nhắc mới nhớ, sáng nay không nhìn thấy Thập Nhất, hắn chạy đi đâu rồi nhỉ? Trong ngự thư phòng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Cung nhân đều bị đuổi hết ra ngoài, chỉ còn lại Đức Toàn đang thấp thỏm lo âu và Lục Ngũ quỳ trước ngự tiền. Lấy Vô Đình lúc cúi đầu nhìn, bờ môi mím lại thành một đường thẳng. Im lặng một lát, hắn mới gằn giọng lên tiếng, ngươi vừa nói gì, nói lại lần nữa. Vâng, Lục Ngũ đeo cánh mặt liệt, bẩm báo lại một lần nữa. Tuy trước nghe nói Ninh đại nhân đang tương tư, cuối tháng này sau khi cập quan thì sẽ đến cầu hôn một quý nữ tên là Yên Tĩnh ở trong kinh thành. Quản sự của phủ đã chuẩn bị sính lễ rồi ạ. Hắn tổng kết lại, chắc là mấy ngày nữa sẽ đưa sính lễ sang bên đó. Nói xong, căn phòng lại chìm trong sự im lặng chết chóc. Lục Ngũ quỳ trước ngự án, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay hắn đã gặp Thập Nhất ở một sạp bánh trôi nước ở Đông Kinh Thành. Đối phương vừa tới nơi đã hỏi hắn có biết quý nữ nào tên Yên Tĩnh ở Kinh Thành hay không, bảo là Ninh đại nhân muốn cầu hôn người ta. Vốn dĩ hắn không định bẩm báo chuyện này lên ngự tiền. Cẩm Y Vệ chỉ phụ trách giám sát triều thần có kết bè kéo cánh, tham ô trái luật hay không. Ninh đại nhân không hề phạm vào hai trường hợp trên. Có lẽ chính vì thế nên bản thân Thập Nhất cũng không bẩm báo chuyện này, chỉ lặng lẽ chạy khắp nơi để thăm dò tin tức. Nhưng nhớ lại lần trước, khi hắn nhắc tới Ninh đại nhân thì thánh thượng có hỏi thăm thêm vài câu, thế là lần này hắn cũng buộc miệng nhắc tới. Không ngờ vừa nói xong thì Yên Tĩnh, người phía trên đột nhiên bật cười lạnh lùng. Lục Ngũ gạt hết mọi suy nghĩ ngổn ngang, ngẩng đầu lên nhìn. Lý Vô Đình cứ như đang kiềm chế một ngọn lửa, hắn hờ hững nói, gọi thẳng tên luôn rồi, đúng là thân mật thật đấy. Đức Toàn tắt mồ hôi, vội vàng nói, bệ hạ, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, ngài còn lại gì bản lĩnh truyền lời của thập hộ vệ nữa. Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Lý Vô Đình dịu xuống một chút. Ngươi đã nghe được chuyện gì, chuyện này như thế nào? Nghe nói sáng nay quản sự của Ninh Phủ vừa ra khỏi thì lập tức bảo Thập Nhất đi thăm dò tin tức. Lục Ngũ nhớ lại giọng điệu chắc nịch của Thập Nhất, mô phỏng lại, Ninh đại nhân chắc chắn là thấy cô đơn vì không có người bên gối. Cô đơn vì không có người bên gối. Lễ Vô Đình nhắm mắt lại, đưa tay lên dây chán. Cảnh tượng hắn nhìn thấy khi vén rèm xe ngựa ngày hôm qua lại hiện ra trong đầu. Nhưng hắn có phẩm chất quân tử nên không hề nghĩ quá nhiều. Lát sau, Lý Vô Đình gằn giọng, ngươi lui xuống đi. Lục Ngũ giật đầu rồi đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên bị gọi lại, khoan đã. Lý Vô Đình vừa bóp trán vừa nói, ngươi cũng đi thăm dò tin tức đi, chậm muốn xem rốt cuộc Yên Tĩnh là người như thế nào. Lục Ngũ đáp vâng rồi quay người ra khỏi ngự thư phòng. Đợi hắn đi rồi, ngự thư phòng lại quay về trạng thái ngột ngạt. Lý Vô Đình chống tay lên trán không nói gì. Đức Toàn đứng bên cạnh vô cùng nóng ruột. Phải biết rằng thánh thượng là quân chủ một nước, Ngài muốn ai thì chỉ cần một câu nói mà thôi, đâu nhất thiết phải đi đường vòng như vậy. Nhưng bệ hạ lại khăng khăng muốn giữ vững phong độ quân tử. Giờ thì hay rồi, nên đại nhân sắp thành thần. Bệ hạ tức chết mất. À không, tức trường thọ mất. Đức Toàn lo lắng khuyên bảo: Bệ hạ, ngài nên thẳng thắn một chút để cho Ninh đại nhân. Ánh mắt sắc lẹm liếc qua, Đức Toàn nín lặng. Lý Vô Đình nhìn hắn một lát, sau đó chậm rãi quay sang chỗ khác. Chậm nói rồi, chậm không ép uổng y làm gì cả. Nếu như y muốn đi, chậm cũng không thể giữ lại. Đức Toàn sốt ruột, không nhịn được mà giậm chân một cái. Ôi trời ơi! Lý Vô Đình nhìn hắn, ngươi sốt ruột cái gì? Nô tài làm sao mà không sốt ruột cho được? Bao nhiêu năm nay bệ hạ không có ai bên người, khắc kỷ tự giữ mình trong sạch, không chạm vào bất kỳ ai. Đức Toàn ấp úng nói lại một lát, tiếp tục nói: Khó khăn lắm ngài mới để tâm tới một người, nô tài rất mong bệ hạ có thể thỏa lòng. Không chỉ hắn, chẳng phải Hiên Vương và Cảnh Vương cũng nghĩ như vậy hay sao? Vậy nên mới hết lần này tới lần khác. Đức Toàn đau xót, bệ hạ nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Ngự thư phòng không có tiếng động gì. Dường như Lý Vô Đình vừa hồi tưởng lại những mưa máu gió tanh trong quá khứ, hắn vừa bảo hộ những người bên cạnh mình, vừa vượt một trong gai để leo lên vị trí cao hơn. Một lát sau mới có tiếng đáp lại: Chẳng biết rồi. Đức Toàn vui mừng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng lại thấy Lý Vô Đình bật cười lạnh lẽo. Nhưng trước lúc đó, chẳng vẫn muốn xem rốt cuộc y vừa ý yên tĩnh ở chỗ nào. Giọng điệu lạnh lùng như có một cơn gió rét vừa thổi qua. Đức Toàn cúi thấp đầu run rẩy nói: Bệ hạ an minh. Mấy ngày nay việc triều chính rất bừa bộn, 3-4 ngày liền, nên Nhiêu Thâm không có thời gian đến ngự thư phòng. Cấu trúc của nội các chế đã làm dấy lên một cơn sóng ngầm trên triều đình. Từng dòng sớ tâu, từng đợt triều thần tràn vào ngự thư phòng, cậu không tìm được cơ hội để ý kiến. Cùng lúc đó, đốc điện thị cũng đông như trời hội. Tháng sau chính là Tiết Thừa Thiên, đó chính là ngày quốc khánh của Đại Thừa. Những thế gia đến đấu thầu sắp đạp vỡ cả bậc cửa rồi. Mấy ngày trôi qua trong bận rộn. Buổi chiều của năm ngày sau, Ninh Như Thâm tan làm và rời khỏi lễ bộ. Cậu đi bộ về Ninh Phủ, lúc sắp đến cổng thì gặp được Lục Ngũ đang đi tới. Hai người chạm mặt nhau, Lục Ngũ dừng bước. Ninh đại nhân, đến đời có chuyện gì à? Ninh Như Thâm chào hỏi. Vừa xong việc. Lục Ngũ ngập ngừng, nhớ lại lúc trước Ninh Như Thâm từng cho mình ăn trực. Hắn nhìn lên bầu trời sẩm tối, tốt bụng chim lợn một câu: Tối nay Ninh đại nhân đừng ngủ say quá nhé. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Lục Ngũ chỉ lắc đầu, sau đó lập tức biến mất ở hướng đi về hoàng cung. Không phải chứ, hắn có ý gì vậy? Ninh Như Thâm hoang mang về phủ. Cô vừa đi qua sảnh chính thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra từ cửa viện. Đó chính là Thập Nhất đã biến mất mấy ngày nay. Thăm dò được rồi, đều ở đây cả. Nhiều vậy sao? Mà còn rất chi tiết nữa chứ. Tướng mạo dáng người, hứng thú sở thích đều đủ cả. Nếu đoán xem, trong số những người này thì Ninh đại nhân vừa ý ai? Cứ hỏi ngài ấy là biết ngay mà. Mấy ngày nay đại nhân bận tối mắt tối mũi, chuẩn bị xong xuôi rồi đưa cho đại nhân xem là được. Chúng ta là người hầu, phải tinh ý một chút chứ. Ninh Nhi Thâm, bà chấm. Cậu không thể nhịn được nữa, vòng qua cửa viện rồi đi vào. Nhìn thấy hai người đang quay lưng về phía cậu mà thì thầm, cậu chột dạ hỏi thầm: Rốt cuộc thì hai người đang âm mưu trò gì vậy? Thập Nhất và Nghiêm Mẫn giật nảy cả mình. Hai người cầm tờ giấy quay đầu lại: Đại nhân về rồi đấy à? Bên kia, dưỡng tâm điện trong hoàng cung, Lục Ngũ quỳ ở ngự tiền: Bệ hạ đã có tin tức. Lý Vô Đình ngồi sau ngự án, ngón tay xiết lại, nói đi. Lục Ngũ: Bẩm bệ hạ, tình báo chính xác đã bị Thập Nhất cầm về Ninh Phủ rồi. Lý Vô Đình lạnh giọng: Vậy chẳng cần ngươi tới đây làm gì? Lục Ngũ dập đầu: Chuyện này rất khó nói. Không phải do hắn lười biếng, sự thật là có quá nhiều cái tên trong danh sách, hắn không biết được rốt cuộc ai mới là người cần tìm. Có lẽ phải đợi Ninh đại nhân tự mình chỉ ra. Bên trên im lặng hồi lâu. Đức Toàn nhìn vẻ mặt của Lý Vô Đình ngẫm nghĩ rồi nói: Có mấy ngày rồi bệ hạ chưa trò chuyện với Ninh đại nhân. Lý Vô Đình mỉm môi. Đức Toàn nhớ lại những buổi châu chiều của mấy ngày vừa qua, có mấy lần thánh thượng nhìn về phía Ninh đại nhân, rõ ràng là ngài rất để bụng. Đức Toàn thăm dò thánh ý, nói: Vừa đúng lúc nên hỏi cho ra nhẽ, xem yên tĩnh là người như thế nào. Được rồi, giọng nói lạnh lùng cắt ngang: Sắc trời bên ngoài điện đã dần tối hơn, ráng chiều xám xịt. Lý Vô Địch im lặng một lát rồi đứng dậy, chuẩn bị xuất cung. Vâng. Sân viện Ninh phủ. Ninh Như Thâm cầm tờ giấy chi chít chữ, hơi thở như ngừng lại. Còn run rẩy một lúc lâu, mãi sau đó mới bình tĩnh lại để cất tiếng hỏi, đây là cái gì? Nghe Mẫn ghé lại gần cậu, các nàng yên tĩnh. Ninh Như Thâm, bà chấm. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đỡ chán. Ý ta không phải thế này, ý của ta là. Sao thế, những người này đều không phải ư? Nghe Mẫn không hiểu. Không phải vậy. Ninh Như Thâm vừa mở miệng ra đã thấy vắng đầu, dứt khoát cắt đứt chủ đề này. Thôi, chuyện này đừng bận tâm đến chuyện này, cũng đừng tìm yên tĩnh gì đó nữa. Vậy những người khác thì sao? Người khác cũng không tìm. Ninh Như Thâm xua tay, để ta ngồi một mình một lát. Thập Nhất và Nghiêm Mẫn tạo ra tiếc nuối. Ồ. Sau khi đuổi được hai người đi, sân viện trở nên tĩnh lặng. Ninh Như Thâm đè ghế nằm ra trước sân, tiện tay treo một cái đèn lồng ở bên cạnh. Cậu dựa người lên ghế, cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu vốn dĩ không hề muốn kết hôn. Sáng sớm hôm ấy, chỉ là do bị thoại bản đầu độc nên mới mơ thấy mình và... Ninh Như Thâm bỗng khựng lại, giấc mơ ướt át lại hiện ra trong đầu. Cảm giác khô nóng dần dần dâng lên từ cuối sống lưng. Tiết trời tháng 6 rất oi ả, cậu ngồi một lát đã toát một lớp mồ hôi mỏng. Cảm giác nóng bức trỗi dậy, mãi mà không tan đi. Ninh Như Thâm dứt khoát đứng dậy cởi quan bào rồi quàng lên vai, cúi đầu chỉnh lại lớp áo trong màu trắng. Cậu chàng áo xong thì lại ngã lưng ra ghế, cầm tờ giấy lên xem thử. Phải công nhận là trình độ thăm dò tin tức của Thập Nhất rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà chuyên nghiệp quá đà mất rồi. Trên tờ giấy có tên của người mà cậu gặp ở quán bán bánh bao. Có người chỉ lướt qua vai cậu trên đường phố, thậm chí còn có người không hề quen biết, chỉ là màu sắc bộ quần áo nào đó tương đồng với nhau mà thôi. Đỉnh chóp. Ninh Như Thâm nhìn xuống dưới. Sao lại biết cả tên của con gái út nhà quý thái phó vào đây vậy? Cậu cảm thấy chán váng. Một tay cầm tờ giấy, một tay đỡ chán ra huyệt thái dương. Ống tay áo màu tuyết trắng trượt xuống tận khuỷu tay. Áo ngoài đỏ rực khoác hờ trên vai. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn lồng chiếu rọi sườn mặt của cậu giữa sân viện trong màn đêm tối. Vẻ nhăn mày nhíu mi của cậu có cảm giác biến nhác và yếu đuối lạ thường. Ninh Như Thâm đang bóp chán, thấp thoáng nghe thấy tiếng động ở ngoài viện, nhưng ngay sau đó lại trở về im lặng. Một ánh đèn thấp thoáng xuất hiện ở phía xa. Ánh đèn ấy vòng qua cửa viện. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Vô Đình đứng trước mặt mình. Đối phương mặc một bộ trang phục màu đen, hòa làm một với màn đêm tăm tối. Mấy ngày liền không được nhìn hắn ở khoảng cách gần, khuôn mặt lạnh lùng ấy càng ngày càng trở nên tuấn tú, nhưng cũng khiến lòng người hoảng hốt. Tim bỗng đập mạnh, cậu ngập ngừng nói, đệ hạ. Ánh sáng hắt vào tờ giấy trong tay cậu, chiếu rọi những cái tên trên đó. Lý Vô Đình nhìn xuống, hơi ngẩn người. Hai người nhìn nhau vài giây trong khoảng sân viện tĩnh mịch. Nên Như Thâm định lên tiếng trước, nhưng lại thấy Lý Vô Đình nhắm mắt lại, mím môi bình thản nói. Yên tĩnh của Ninh Khanh hình như hơi nhiều thì phải. Bà chấm. Quyển 1 chương 48. Vất vả rồi. Ninh Như Thâm kinh ngạc, vội vàng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì chiếc áo đang tràn trên vai đã trượt xuống, chỉ còn lại bộ áo lót màu trắng trên người. Cậu vội vàng quay lại níu lấy chiếc áo. Bệ, sao bệ hạ lại tới đây? Chiếc áo ngoài trơn tuột chỉ còn chờ một nửa lên đầu vai, nửa còn lại rơi xuống ngang lưng. Cậu thò tay ra phía sau kéo nhưng không được. Người đang đứng bên cạnh bỗng nhiên di chuyển. Hắn vươn tay kéo áo quàng lên vai giúp cậu. Ninh Như Thâm quay đầu lại, không biết Lý Vô Đình đã đi đến trước mặt cậu từ lúc nào. Đối phương chỉnh lại áo cho cậu xong thì nắm tay lại. Cậu giữ chiếc áo, vô thức ngã về phía hắn một chút. Lý Vô Đình kéo áo cho cậu xong, cúi đầu khẽ hỏi. Sao vậy, cách ngang phòng sơ tuyển của Ninh Khanh rồi? Bà chấm. Ninh Như Thâm nằm lấy tờ giấy theo phản xạ, là xoạt giấu ra sau lưng. Không có, không phải như vậy đâu. Lý Vô Đình nhìn cậu không nói gì, ánh mắt trở nên tối tăm. Bàn tay hắn vẫn còn đang khẽ đáp lên vai cậu. Khoảng cách hai người rất gần, Ninh Như Thâm chàng chiếc áo sau lưng, gần như chỉ cách Lý Vô Đình đúng hai tấc. Hơi thở của cậu hỗn loạn, không biết đang hoang mang vì điều gì. Ninh Như Thâm vội vàng ngẩng đầu lên, sao chỉ có bệ hạ, mấy người đức toàn đâu? Ở tiền viện không theo vào đây. Lý Vô Đình mỉm môi. Sao không muốn ở riêng với trẫm? Không phải thần. Ninh Như Thâm đang định trả lời thì thấy đôi môi đã bặm lại thành đường thẳng của Lý Vô Đình, Có vẻ như tâm trạng của hắn đang rất tệ, vận hết giáo dưỡng quân tử mới có thể kiềm chế được ngọn lửa trong lòng. Ninh Như Thâm cắn môi, sau đó buông lỏng bàn tay đang nắm tờ giấy, chuyển sang kéo ống tay áo của Lý Vô Đình. Thần chỉ đang nghĩ, bây giờ xung quanh không một bóng người, thần có thể gọi tự của bệ hạ đúng không? Bàn tay trên vai cậu hơi xít lại. Hơi thở của Lý Vô Đình run lên dưới ánh sáng từ chiếc đèn lồng bên cạnh, bàn tay hắn hơi đỏ ửng. Lý Vô Đình mím môi im lặng một lúc, hơi buông lỏng tay ra. Đừng nghĩ gọi như vậy là có thể lừa chẩm bỏ qua chuyện này. Cậu lừa gạt gì đâu. Hơn nữa, chỉ gọi tên tự thôi mà đã có thể cho qua. Ninh Như Thâm đang ngẫm nghĩ, lại nghe thấy Lý Vô Đình khẽ nói. Mặc áo vào cho tử tế trước đi. Bàn tay ấy kéo vạt áo cậu vào rồi siết chặt, che đi phần xương quai xanh xinh đẹp bên dưới lớp áo trong. Sau đó, nói cho chẩm nghe. Ngón tay hắn chạm vào khiến Ninh Như Thâm hơi run rẩy. Cậu giơ tay lên để chỉnh lại áo. Gì ạ? Lý Vô Đình nhìn cục giấy rơi trên mặt đất. Ninh Khanh vừa ý người nào? Ninh Như Thâm đang mặc lại áo, nghe vậy thì run tay. Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra vấn đề, kinh ngạc ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy. Lời đồn đó truyền vào tận trong cung rồi, truyền miệng suốt cả quãng đường, không ai nhận ra đó chỉ là một câu chơi chữ thôi sao? Lời đồn? Chẳng nghe nói Ninh Khanh muốn... Lý Vô Đình khựng lại, dường như cảm thấy nói như vậy thì không hợp với lễ nghi của vua tôi. Thế là hắn kiềm chế lửa lòng, đổi sang cách nói khác, muốn thành thân. Ninh Như Thâm hít một hơi thật sâu. Thần đâu có, thần không hề. Thần nói yên tĩnh có nghĩa là... Ninh Như Thâm tự dưng thấy bị từ, dứt khoát đưa tay lên, bịt hai tay lại. Thần muốn yên tĩnh. Miêu tả hai chữ yên tĩnh một cách sống động. Sân viện rơi vào im lặng. Lát sau, Lý Vô Đình cúi đầu dày chán. Ninh Như Thâm bịt tai im lặng một lát, chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn vẻ mặt của Lý Vô Đình, không rõ hắn đang mang thái độ gì. Có vẻ hơi bất lực nhưng đồng thời lại vô cùng nhẹ nhõm. Cậu bỏ tay ra khỏi tai. Đệ hạ. Lý Vô Đình buông tay ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh đèn lồng hắt vào trong đáy mắt khiến đôi con ngươi giống như viên ngọc đen phản chiếu lấp lánh trong màn đêm. Ninh Như Thâm hé môi lặp lại một lần nữa. Đệ hạ. Họ làm gì? Muốn hắn trả lời à hả sao? Ninh Như Thâm nhìn hắn một lúc, đột nhiên gọi Triều Quân. Vẻ mặt của Lý Vô Đình dịu xuống một chút. Hắn im lặng một lát, sau đó lướt qua Ninh Như Thâm để cúi xuống nhặt tờ giấy lên, tiện tay ném vào chiếc đèn lồng. Lắc tắt, ngọn lửa chợt bùng lên rồi lay động. Ánh lửa hắt lên sườn mặt vào góc cạnh của Lý Vô Đình. Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng ấy đẹp tới mức khiến lòng người rung động. Vậy đến lúc Ninh Khanh cập quan, không còn cô gái nào tên yên tĩnh nữa, nhưng lại có lười nhác nằm ngủ và ăn cơm đúng không? Bà chẩm, sao anh biết tôi thích những thứ ấy? Ninh Như Thâm thầm khen ngợi trong lòng. Đương nhiên là không rồi, thần không hề nghĩ tới chuyện thành thân. Lý Vô Đình nhìn cậu một lát, khẽ nhếch miệng cười. Ninh Như Thâm giật mình, anh cười gì? Khi Ninh Như Thâm đang thấp thỏm thì thấy Lý Vô Đình đã nhìn sang chỗ khác, hỏi cậu cập quan vào ngày nào. Ninh Như Thâm ngẩn người, nói ra một ngày theo phản xạ. Lý Vô Đình ừ một tiếng rồi hỏi tiếp, đã lấy tự chưa? Ninh Như Thâm gật đầu, lấy rồi ạ, chính là tên thật của cậu. Người trước mặt im lặng, không biết Lý Vô Đình lại nhớ tới điều gì. Hắn nhìn cậu rồi cười như có như không. Chậm rất trông chờ đến ngày đó. Ninh Như Thâm, hả? Lúc này trời đã tối mịt, Lý Vô Đình ở lại một lát rồi ra về. Ninh Như Thâm dẫn người hầu Ninh Phủ ra cửa tiễn ngự giá, lòng thầm nghĩ rốt cuộc Lý Vô Đình tới đây làm gì. Đêm hôm khuya khoát, đến một chuyến chỉ để hỏi thăm về yên tĩnh. Cậu quay về chủ viện, lại đổi nghiêm mẫn và thập nhất đi. Hai người vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Vâng, đại nhân. Thập nhất khựng lại. À đúng rồi, vừa rồi thủ lĩnh khen ta chạy việc vặt rất tốt. Bà ta sau này không cần quay về hoàng cung nữa, cứ chuyên tâm chạy việc vặt cho ngài là được. Bà chấm. Ninh Như Thâm nói, người sắp không còn chân mà chạy nữa đâu. Miễn cho chạy lung tung để rải rác tin đồn. Sau này người... Nhìn, cậu nhìn xung quanh. Nuôi dưỡng hai con chim béo, không được nuốt nước miếng, phải giữ chúng nó sớm. Thập nhất đồng ý trong tiếc nuối. Ồ, nhắc tới chim bồ câu, Ninh Như Thâm đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc trước, Hiền Vương cứ dăm hôm ba bữa lại gửi thư cho cậu, nói rất nhớ cậu, rồi hỏi thăm tình hình của cậu. Hóa ra là muốn thu thập tư liệu để viết chuyện xét. Bảo sao, lần nào Lý Vô Đình cũng trả lời lại hai chữ ha ha. Nên Như Thâm lập tức cảm thấy hối hận. Thế là nhớ cậu à? Thế là hại cậu rồi còn gì? Không được, cậu phải vẽ một dấu chấm hết cho sự nghiệp của Huyên Vương. Nên Như Thâm ngẫm nghĩ rồi đi lấy bút mực. Với lại thái độ hiện tại của Lý Vô Đình, chắc hẳn hắn cũng sẽ đồng tình với cách xử lý của cậu. Trên tờ giấy hỏi thăm sức khỏe ấy, cậu bắt đầu trả lời Hiên Vương. Nhiều ngày không gặp, đường ai nấy đi rồi. Cậu trả lời xong thì ném phân bón sáng lên cao, đi đi. Kết thúc một tuần đầy dày vò, cuối cùng nội các cũng được quy hoạch sơ bộ. Ngoài năm vị trọng thần được chọn ngay từ đầu, có rất nhiều thần tử cũng muốn tham gia. Tất cả chỉ vì mục đích cân bằng các thế lực. Cuối cùng sẽ căn cứ vào lập trường để quyết định lựa chọn ai. Tất cả chỉ vì mục đích cân bằng các thế lực, cuối cùng sẽ căn cứ vào lập trường để quyết định lựa chọn ai. Ngày càng nhiều đại thần tham gia vào nội các, nên Như Thâm không hề nổi bật trong số đó. Bây giờ cậu kiêm ba chức vụ: đại thần nội các, đứng trực ngự tiền, làm việc ở lễ bộ, phải chạy đi chạy lại giữa ba nơi, cậu không có nhiều thời gian đứng trực như trước. Cậu tìm một cơ hội để đưa cuốn sách cổ cho quý thái phó. Vãn bối viết một nửa, nửa còn lại được Vàn Trạng Nguyên giúp đỡ nên nét bút hơi khác nhau. Không sao, không sao. Quý cợt thích không nỡ buông tay. Ông ấy là xem vài trang, ôm vào lòng một cách chân quý rồi vỗ vai Ninh Như Thâm. Ninh đại nhân quả nhiên rất tài giỏi, không chỉ cuốn sách cổ rất quý giá này mà còn chuyện thiết lập nội các. Quý cợt dừng lại đúng lúc. Ninh Như Thâm xô tay. Không không, ta có giúp được gì đâu. Quý cật nhíu mày, khiêm tốn quá. Nên Như Thâm, bà chấm. Ông ấy nhìn cậu một lúc rồi nói, nên đại nhân sắp cầu quan rồi nhỉ? Đã có trưởng bối làm lễ gia quan chưa? Nếu không chê thì. Nên Như Thâm hiểu ra ý của ông, cảm thấy rất vui mừng. Ở thế giới này, cậu không có cha mẹ hay họ hàng, nên đang rất buồn phiền vì chuyện tìm làm trưởng bối làm lễ gia quan. Quý quật chính là học giả danh giá, là người liêm khiết, đức cao vọng trọng. Được ông ấy làm lễ cho là một niềm vinh dự rất lớn. Nên Như Thâm đồng ý. Vậy thì tốt quá, cảm ơn quý lão. Quý cật ôm sách trong lòng. Ô, ha ha ha ha ha. Qua trung tuần, tiến vào những ngày cuối cùng của tháng 6. Ngày lành để tổ chức lễ cập quan sắp đến gần. Nên Như Thâm không có họ hàng hay trưởng bối, vừa hay bớt được rất nhiều khâu chuẩn bị rườm rà. Chỉ cần mời quý cật tới làm lễ gia quan vào ngày cập quan, sau đó mời một số đồng liêu thân thiết đến để chứng kiến. Ninh phủ chuẩn bị rất rầm rộ. Còn bên kia, một con chim bồ câu trắng khỏe đẹp bay vào trong hoàng cung. Sau ngự án, Lý Vô Đình mở thư ra đọc. Trên tờ giấy văn chương lai láng toàn là những từ ngữ tỏ vẻ lo lắng khổ tâm, thấp thoáng như có thể nhìn thấy dáng vẻ nhảy chồm hổm của Hiên Vương ở ngay trước mặt, vừa ôm hận vừa viết. Tóm lại trong bốn chữ, mau chóng làm hòa. Cuối thư còn trích dẫn câu trả lời lần trước của Ninh Như Thâm. Nhiều ngày không gặp, đường ai nấy đi rồi. Bà chấm. Lê Vô Đình im lặng đọc đi đọc lại, sau đó đưa thư ra cho Đức Toàn xem. Y đang oán trách chấm sao? Y này là ai? Không cần nghĩ cũng biết. Đức Toàn nhìn lướt qua rồi đánh giá thái độ của đế vương. Chỉ thấy Lê Vô Đình nói vậy nhưng không hề có dấu hiệu tỏ ra tức giận, thậm chí còn đang cố gắng kiềm chế không mỉm cười. Đức Toàn ngộ ra, lập tức vờ việc vỡ trách. Nên đại nhân đúng thật là còn dám oán trách bệ hạ cơ đấy. Muốn gặp bệ hạ mà không biết đường tự đến đây hay sao? Lý Vô Đình, thôi được rồi. Hắn vò tròn lá thư của Hiên Vương lại rồi vứt đi theo thói quen. Nhưng ngay sau đó lại sững người, nhặt về mở ra đọc thêm mấy lần. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào câu trích dẫn ấy. Lễ cơ quan vào 3 ngày tới, đúng không? Đức Toàn vui mừng. Vâng ạ. Lý Vô Đình đặt thư sang bên cạnh. Ừ. 3 ngày sau, lễ cập quan. Từ sáng sớm, Ninh phủ đã tất bật chuẩn bị. Các đồ dùng cần thiết cho lễ cập quan, áo mũ đều được đặt ở vị trí phù hợp. Nơi tổ chức buổi lễ cũng được bày biện tươm tất. Trong phòng ngủ, Ninh Như Thâm đang tự chải đầu. Tối hôm qua cậu mơ thấy mình đi mãi nghệ ở đầu đường, lộn mèo một cái là được thưởng một lòng bánh hấp. Thế là cậu lộn nhào lên 80 cái. Sáng nay tỉnh dậy, đầu tóc cậu rối thành một nùi. Hạnh Lan chải đầu quá đau, cậu dứt khoát đuổi hết người hầu ra ngoài, rồi tự mình chải đầu thay quần áo. Lễ cập quan của đại thừa cần phải mặc một bộ thâm y màu trắng, tóc vấn lên gọn gàng. Nên Nhật Thần tốn rất nhiều công sức mới chải xong quả đầu rối tung. Sau đó cậu thay sang bộ thâm y màu trắng. Cậu đứng quay lưng ra cửa phòng, mái tóc dài vén hết sang một bên vai, còn vài sợi xõa xuống lưng, thấp thoáng có thể thấy được gáy cổ trắng trẻo ở dưới tóc. Nên Nhật Thần đang cúi đầu buộc đai lưng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cộc cộc hai tiếng, không nặng không nhẹ. Cậu tưởng là người hầu tới thúc giục, vẫn cúi đầu rồi trả lời: đang mặc, sắp xong rồi đây. Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó có tiếng mở cửa ra. Nên Như Thâm quay đầu lại, thấy một bóng người cao lớn đang đứng ở trước cửa. Lý Vô Đình đẩy cửa ra, ánh nắng chiếu vào đọng lại trên bờ vai hắn. Nên Như Thâm sững sờ, mới sáng sớm ngày ra, sao bệ hạ lại tới đây? Lý Vô Đình nhìn về phía Nên Như Thâm, chỉ thấy mái tóc đen của cậu vắt hết ra trước ngực áo, trên cần cổ trắng trẻo, ít hầu hơi chuyển động. Lý Vô Đình bình tĩnh nói: chẳng phải oán trách chậm ít đến gặp khanh hay sao? Quyển 1, chương 49, Như Thâm. Chẳng phải oán trách chậm ít đến gặp khanh hay sao? Gì cơ? Nên Như Thâm sửng sốt, thầm thấy sợ hãi và hoang mang. Lại có ai đồn bậy đồn bạ phải không? Thập Nhất? Không đúng, bây giờ Thập Nhất ngày đêm bận chăm chim, không được về ngự tiền nữa rồi, vậy thì là ai? Lý Vô Đình đã đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Hắn dừng bước trước mặt Ninh Như Thâm, nghiêng đầu ngắm nghía một lát. Nhiều ngày không gặp chẩm, đừng ai nấy đi. Hóa ra là chuyện đó. Ninh Như Thâm hít sâu, không phải, đó là thần. Cậu vừa lên tiếng thì nín bặt. Khoan đã, cậu quên mất, Lý Vô Đình vẫn chưa biết chuyện cậu đã biết nhân vật chính trong chuyện chết là ai. Hèn gì hắn không nhận ra hàm ý của cậu trong lời kiếm cớ để lừa gạt Thiên Vương, sơ suất quá. Lý Vô Đình cúi đầu, là gì? Nên Như Thâm nút lại lời định nói, là lời tâm sự thẳng thắn của thần. Lý Vô Đình khẽ bật cười, sau đó nhìn mái tóc xõa tung của cậu. Đã giờ nào rồi mà vẫn chưa búi tóc xong? Sắp rồi, sắp rồi. Khàn tự búi tóc, có biết làm không? Vốn nghĩ Nên Như Thâm định gọi Hạnh Lan vào giúp, nghe hắn nói vậy thì lại nổi máu muốn thử, chắc là có. Câu nói xong thì đưa tay lên túm gọn tóc lại. Ống tay áo màu trắng trôi xuống tận khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng trẻo vô cùng đẹp đẽ. Sợi tóc đen quấn lấy tay, hơi đung đưa theo từng động tác của cậu trước mặt Lý Vô Đình. Sau đó tóc cậu lại rối tung. Lý Vô Đình, bà chấm. Nên Như Thần vẫn cố đấm ăn rồi túm hết tóc lên. Hai tay giơ lên lâu nên hơi mỏi. Cậu vừa túm được một chút tóc thì bàn tay lớn chụp lấy cánh tay cậu. Lý Vô Đình cầm lấy cánh tay mỏi như ấy. Đã yếu còn cố làm gì? Nhiệt độ trong lòng bàn tay khiến trong lòng bàn tay hắn khiến cậu run lên. Nên Như Thâm cố gắng bình tĩnh. Trong mơ thần có thể lộn mèo những 80 lần. Lý Vô Đình khẽ nói, thì nằm mơ mới làm được như vậy. Chấm chấm chấm, anh có thể nói tuyệt luôn ra cũng được. Cậu đang muốn gọi Hạnh Lan vào thì Lý Vô Đình lại kéo cánh tay của cậu. Được rồi, buông móng vuốt của khanh ra đi. Chấm hỏi. Lý Vô Đình kéo tay cậu về phía chiếc ghế, ngồi xuống. Nên Như Thâm kinh hãi tới mức đầu muốn nổ tung. Bệ hạ. Người sau lưng đã vén tóc cậu lên, khẽ kéo nhẹ một chút. Chẳng phải chắc chấm thờ ơ với khanh hay sao? Nên Như Thâm há hốc mồm. Có lẽ cậu là người đầu tiên được thiên tử búi tóc cho. Cả bàn phía trước có một chiếc gương, bởi vì hôm nay là lễ cập quan nên lược gỗ, dây cột tóc đều được bày sẵn trên bàn. Nên Như Thâm ngồi thẳng lên, vừa hay cao đến ngang lưng Lý Vô Đình. Cậu nhìn tấm gương trước mặt, thấy một miếng quân tử ngọc màu trắng ngà đang treo bên dưới chiếc đai lưng viền đen bạc của người đứng phía sau. Bàn tay lớn của Lý Vô Đình vén tóc cậu lên, những sợi tóc đen trơn mềm len lỏi qua những vết chai trong lòng ngón tay. Trong lúc búi tóc, thỉnh thoảng ngón tay hắn sẽ chạm vào gáy cậu. Nên Như Thâm nhìn chằm chằm bàn tay ấy, vài câu trong thoại bản lại hiện lên. Bàn tay lớn của đỉnh quân. Cậu nhắm tịt mắt lại, thứ dơ bẩn mau biến đi. Phía sau, Lý Vô Đình nắm mái tóc dài của cậu trong tay, phần gáy trắng trẻo lộ ra ngoài, đường cong xinh đẹp dần biến mất vào trong cổ áo. Trên cần cỏ hơi ửng đỏ, giống như phần nhụy non của một đóa hoa lê mùa xuân. Lý Vô Đình cúi đầu, búi tóc lên thật gọn gàng. Hắn lấy một sợi dây màu thiên thanh để cố định lại, sau đó buông tay ra. Nên Như Thâm quay đầu lại, xong rồi ạ. Chiếc dây màu thiên thanh rủ xuống, khuôn mặt ngước lên nhìn của cậu hơi đỏ lên, giống như vẻ non nớt mới chớm bước vào tuổi trưởng thành. Lý Vô Đình khựng lại. Được rồi. Ninh Như Thâm đứng dậy sờ tóc. Cảm ơn bệ hạ. Bỏ móng vuốt ra. Lý Vô Đình nhìn cậu, đừng cao nữa, lại rối tung lên bây giờ. Ninh Như Thâm ngoan ngoãn rụt tay lại. Ờ. Giờ lành sắp đến, hai người cùng ra khỏi phòng. Cửa bật mở, lúc này Ninh Như Thâm mới nhìn thấy một đoàn thị vệ, công nhân và người hầu Ninh Phủ đều quỳ lại ngoài viện. Đứng lên hết đi. Lý Vô Đình bình thản, mau ra ngoài chuẩn bị. Cả đám người lúc này mới đáp vâng rồi giải tán. Hạnh Lan dè dặt lại gần Ninh Như Thâm, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra cậu đã búi tóc xong xuôi cả rồi. Nàng kinh ngạc, đại nhân nhà nàng biết búi tóc từ khi nào vậy? Nhưng mà Hạnh Lan liếc nhìn đế vương ở bên cạnh, nàng nhìn lại suy đoán kinh hoàng ở trong lòng. Chắc là không phải bệ hạ búi tóc cho đại nhân đâu nhỉ. Ra tới tiền viện, khách khứa đã tề tựu đông đủ. Có lẽ vì hôm nay thiên tử giá lâm, tất cả mọi người đều vô cùng an phận, đặc biệt là Cảnh Khuyển. Thường ngày hay nhảy chồm chồm, lúc này im như thóc. Ninh Như Thâm nhìn xung quanh, cảm thán, đỡ rách việc. Cô đón quý cật vào trong phủ rồi dẫn tới lễ đường. Trong lễ đường, ngoài chỗ ngồi chào khách, thì còn có vị trí dành cho cha mẹ và trưởng bối. Ninh Như Thâm vừa vào, đã thấy Lý Vô Đình đứng ở vị trí đó với bộ lễ phục màu đen. Cậu nhìn hắn, chiếm hàng ghế đầu để xem cho rõ. Lý Vô Đình cũng nhìn cậu, nghĩ chấm là khanh chắc. Bà chấm. Quý cật và tới nơi thì lập tức hành lễ với Lý Vô Đình. Ninh Như Thâm lúc này mới ngộ ra, cậu để chống vị trí phụ mẫu trưởng bối. Có lẽ Lý Vô Đình đã ngồi vào vị trí ấy với danh nghĩa thiên tử chi tôn. Khách mời đặc biệt là học giả hàng đầu, lại thêm thiên tử giá lâm chứng kiến buổi lễ. Buổi lễ cập quan này của Ninh Như Thâm chưa một ai có vinh dự như vậy. Những vị khách được mời đến chứng kiến buổi lễ đều đứng dàn hàng ở hai bên, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Phan Uyển cũng đứng trong hàng người, nhìn lên trên với vẻ suýt xoa. Cứ nghĩ quý lão làm lễ cập quan đã là vinh dự lắm rồi, không ngờ tới đây còn được thấy bệ hạ. Cảnh Nghiễm đứng ngay bên cạnh Phan Uyển, hắn thường người ra, bình thường thôi. Phan Uyển quay qua nhìn, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Trong lúc hai người trò chuyện, Ninh Như Thâm đứng phía trên đã thêm ba lớp áo. Trong cùng là áo lụa trắng, giữa ở cát phục màu đỏ rực, ngoài cùng là một lớp áo vải dệt vàng. Cậu cúi đầu bái lại theo chỉ dẫn của quý quật, uống một chén rượu ngọt, hai má hơi ửng hồng. Đầu óc Ninh Như Thâm hơi thẫn thờ, cậu nghe lời chúc của quý quật, đọc theo ông trong sự mờ mịt. Bắt đầu độ tri bố quan, thứ hai thêm bị việt, thứ ba thêm tước bệnh. Cậu buộc miệng thốt lên, thêm càng nhiều càng nặng. Lấy vô định, bà chấm. Quý cật cựng lại, ôn tồn nhắc nhở. Không nặng đâu, nào, câu cuối cùng. Từ tổ nghi thất, thượng thiền chi khánh. Ninh Như Thâm đọc theo. Quý cật tiếp tục. Lễ xong, bái tạ phụ mẫu thiên địa. Ninh Như Thâm không có cha mẹ, chỉ cần bái thiên địa. Người làm lễ ở ngoài kinh thì bái lại về hướng kinh thành. Người làm lễ trong kinh thành thì bái lại hoàng cung. Còn bây giờ thiên tử đích thân tới đây. Cậu ngộ ra, sau đó chậm rãi cúi đầu bái lại người trước mặt. Vạt áo trong màu trắng lộ ra bên dưới bộ trang phục đỏ rực, phía ngoài choàng thêm một lớp vải dệt mỏng nhẹ màu vàng. Theo động tác của cậu, vải vàng ánh lên đầy đẹp đẽ khiến lòng người rung động. Ninh Như Thâm chạm trán vào mu bàn tay, lộ một đoạn gáy cổ ra ngoài. Lý Vô Đình nhìn xuống, hàng mi khẽ run lên. Hắn nhìn người đang quỳ sấp phía dưới, qua một giây, hai giây, ba giây. Lát sau, hắn nhíu mày thấp thỏm, sao không động đậy gì vậy? Hiển nhiên, quý quật và hàng khách khứa phía sau cũng nhận thấy. Ninh Như Thâm bái lại hơi lâu, mọi người đổ dồn nhìn về phía cậu. Lý Vô Đình cúi đầu, thấy khuôn mặt đang cúi xuống ấy mơ màng như say rượu, ánh mắt mất tiêu cự. Chấm chấm chấm. Quý quật đang định hô đứng lên, thì đế vương ở bên cạnh bỗng nhìn nhúc nhích. Lý Vô Đình im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được nữa, bước ra cúi xuống kéo cậu lên. Tranh thủ lúc ống tay áo rộng che khuất thân hình Ninh Như Thâm, hắn cúi đầu thì thầm bên tai cậu, sao lại thất thần rồi? Ninh Như Thâm đột nhiên bị kéo dậy, sực tỉnh. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy mặt của Lý Vô Đình đang ở rất gần. Đôi tay hắn đang ôm hờ lấy bên dưới sự ôm hờ lấy cậu bên dưới sự che đậy của ống tay áo. Hai người nhìn nhau, Lý Vô Đình lên tiếng trước, Ninh Khan miễn lễ. Ninh Như Thâm chàng tỉnh, cậu ngại ngùng đứng thẳng người lên, đa tạ bệ hạ. Lý Vô Đình nhìn một lát rồi lùi xuống. Ừ. Cuối cùng, để kết thúc buổi lễ thì quý quật nói: Ninh học sĩ tuổi trẻ tài cao, phong thái xuất chúng, kiến thức uyên thâm, đúng là nhân tài hiếm có. Hôm nay là lễ cập quan, vừa hay tặng cho Ninh học sĩ một cái tự Như Thâm. Hai người đã thỏa thuận với nhau từ trước về cái tên này. Ninh Như Thâm lập tức nói: Tự rất hay, cảm ơn quý lão. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu bỗng xiết lại. Cậu quay ra nhìn Lý Vô Đình, thấy hắn đang nhìn cậu rồi mỉm cười như có như không. Ninh Như Thâm chấm hỏi: Sao vậy? Tên thật của cậu nghe như một trò cười à? Lễ cập quan đã kết thúc, quý cật muốn về đọc sách. Ninh Như Thâm tiễn nông ra cổng phủ, những vị khách thì ở lại tiền viện để dự tiệc. Ninh Như Thâm đi vào tiền viện, nhìn thấy Cảnh Nghiễm và Phần Uyển đang thì thầm to nhỏ bàn tán với nhau về tự của cậu. Nhưng đoán xem vì sao ông ấy lại tặng chữ Như Thâm, có liên quan gì đến chữ Sâm đâu? Hay bởi vì Thâm với Sâm viết gần giống nhau cho nên mới đặt là Như Thâm? Cảnh Nghiễm vô cùng nhạy bén, thế thì đặt sự là Như Thâm cũng được. Ninh Như Thâm bà chấm. Cậu lại gần rồi giơ chân lên đá. Cảnh Nghiễm ao. Cảnh Nghiễm giận đùng đùng quay đầu lại, run rẩy chỉ tay vào cậu. Ninh Như Thâm tiện thể gạt ngón tay của hắn ra. Bệ hạ đâu? Cảnh Nghiễm lại áo thêm một tiếng rút tay về, không biết. Ninh Như Thâm thầm nhủ, ngươi đúng là hai quá đà rồi. Bệ hạ ta đồng như thế mà ngươi không nhìn thấy. Trái lại thì Phàn Uyển chỉ ra phía chính đường, hình như bệ hạ đi phía đó. Ninh Như Thâm gật đầu, ồ. Cậu đi tới chính đường, tới nơi chỉ thấy những thị vệ và cung nhân đi theo hầu đều đứng bên ngoài. Đức Quan cũng đứng canh ngoài cửa. Hỏi ra mới biết Lý Vô Đình đang một mình ở trong đó, không tham gia yến tiệc, cũng không có ý định khởi giá về cung. Ninh Như Thâm nghi ngờ, bệ hạ không về cung à? Đức Quan nhìn cậu với ánh mắt lạt mềm buộc chặt. Chính ngài bảo bệ hạ nên quan tâm tới ngài nhiều hơn còn gì. Rồi rồi rồi, là cậu được chưa? Ninh Như Thâm vãn cả đầu, xua tay rồi đi vào trong. Cậu bước vào trong cửa thì thấy Lý Vô Đình đang đứng giữa phòng. Hắn nghiêng người trong bộ trang phục màu đen, nghe thấy tiếng động thì quay ra nhìn. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú càng trở nên rõ nét và góc cạnh hơn giữa căn phòng giản dị. Cậu dừng bước, bệ hạ. Lý Vô Đình nhìn cậu một lát, lại đây. Ninh Như Thâm tới gần, sao vậy ạ? Cúi đầu xuống. Cậu không hiểu gì cả nhưng vẫn tuân theo. Vừa cúi đầu xuống thì người trước mặt lại gần. Lý Vô Đình tiến lên trước mặt cậu, giơ tay đặt lên đầu Ninh Như Thâm. Tóc cậu hơi lỏng ra, sau đó tiếp tục bị dịch chuyển. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên, bệ hạ. Quan mừng cập quan, đừng động đậy. Sao lại còn có quà cơ á? Ninh Như Thâm lập tức đứng im, ngượng ngùng cúi đầu, thế thì ngại quá. Một tiếng bật cười vang lên trên đỉnh đầu. Chiếc châm cài tóc bằng bạch ngọc trên bóng sắp cài xong. Ninh Như Thâm cảm nhận được nó. Được chưa ạ? Người trước mặt ừ một tiếng, cậu liền ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẹp trai của Lý Vô Đình ở ngay trước mặt. Hắn đang cúi đầu nhìn cậu. Hắn vẫn đặt tay lên đầu cậu mà chưa rút về. Ống tay áo màu đen rủ xuống. Ở khoảng cách này, cứ như là cậu được Lý Vô Đình ôm hờ vào trong lòng vậy. Ninh Như Thâm hé môi định nói gì đó, bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay trên đầu lại di chuyển. Những ngón tay thon dài như ngọc ấy cầm lấy chiếc châm cài tóc, giống như là nắm lấy phần đuôi mèo. Ninh Như Thâm tự dưng cảm thấy tim đập càng ngày càng nhanh. Lý Vô Đình ngắm nhìn cậu, nhếch miệng cười, Như Thâm. Quyển 1, chương 50, Thâm Thâm không nghỉ. Ninh Như Thâm gần như nín thở. Lý Vô Đình gọi tên thật của cậu mang một cảm giác rất khác biệt, giống như có cái gì đó khẽ gãi vào trong lòng vậy. Bàn tay trên đầu cậu lại di chuyển. Lý Vô Đình khẽ hỏi, sao không trả lời? Ninh Như Thâm đứng giữa sự che đậy của tay áo hắn nên tầm mắt bị hạn chế. Tất cả những thứ cậu nhìn thấy chỉ còn lại khuôn mặt tuấn tú của Lý Vô Đình. Cậu khẽ thở ra, dạ. Lý Vô Đình, quà là quả. Chấm chấm chấm. Ninh Như Thâm dõng dạc, dạ. Đối phương bật cười, cuối cùng cũng buông tay xuống. Trẫm vẫn chưa hỏi, tự của Ninh Khan có ngụ ý gì vậy? Ninh Như Thâm thầm nhủ, làm gì có ngụ ý nào. Chẳng qua chỉ là chọn bừa một chữ trong từ điển Tân Hoa mà thôi. Cậu nói, nghĩa là để phục vụ ngự tiền thì thần cần có một số đức tính tốt đẹp. Húy mạc như thâm, thầm thầm bất tức, kín mồm kín miệng, nói ít làm nhiều. Lý Vô Đình sững sờ vì câu sáng tạo thâm thâm không nghĩ của cậu. Một lát sau hắn mới khẽ lên tiếng, Thâm Thâm nghĩ một chút cũng được. Nên Nhờ Thâm cúi đầu cảm ơn bệ hạ có lòng quan tâm. Đặng Trâm cải tóc xong, Lý Vô Đình chuẩn bị khởi giá về cung. Đức Toàn cười như được mùa. Nên Nhờ Thâm tỉ mọi người ra cổng phủ. Lý Vô Đình đứng cạnh xe ngựa rồi quay lại, ánh mắt tập trung vào tóc cậu. Coi cho hẳn hoi, đừng để rơi mất đấy. Nên Nhờ Thâm đưa tay sờ lên cây trâm theo phản xạ. Vâng. Lý Vô Đình quay đầu lên xe ngựa. Đức Toàn lại quay lại nở nụ cười tươi với hàm răng trắng bóc. Nên đại nhân phải cài cho hẳn hoi đấy nhé. Bà chớm vèn xe vén lên. Đức Toàn. Vâng. Đức Toàn vội vàng ngậm miệng lại rồi treo lên xe. Nên Nhờ Thâm đưa tiễn ngự giá về cung, tâm trạng rất phức tạp. Rốt cuộc thì Đức Toàn phụ trách việc gì ở ngự tiền vậy? Cậu tiễn Lý Vô Đình đi xong thì quay về phủ. Ngự giá đã ra về, tiền viện trở nên thoải mái hơn. Nên Nhờ Thâm bị đồng nghiệp lôi kéo uống mấy chén rượu, đang định mượn chiêu đần độn của Thập Nhất để thoát thân thì bị Cảnh Quyền giữ lại. Ngươi đổ trong cài tóc rồi, nhìn có vẻ rất quý giá, đúng là làm cho quả ốc đơn giản không màu mè của ngươi trở nên tỏa sáng rực rỡ. Nên Nhờ Thâm, người thật là biết cách khen ngợi người khác. Cảnh Quyền chà tay định sờ vào, để ta xem. Bạch. Nên Nhờ Thâm tét vào tay hắn rồi nhíu mày, động tay động chân gì đấy? Có hiểu thế nào là ranh giới của người trưởng thành không hả? Cảnh Nghiễn không thể tin nổi. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Nên Nhờ Thâm nhìn hắn với ánh mắt chỉ trích, quay đầu rồi đi, chỉ để lại Cảnh Nghiễn đứng tại chỗ há hốc mồm. Lát sau hắn nhìn về hướng chính đường, nhắc mới nhớ. Nên Nhờ Thâm đổi trong từ lúc nào thật vào nhỉ? Vừa nãy ý định đi tìm Thánh Thượng cơ mà. Sau buổi lễ cập quan, Nên Nhờ Thâm mệt nhòi cả người. Đợi đến thời gian nghỉ ngơi buổi tối, cuối cùng cậu đứng cũng được chút bỏ từng lớp áo rườm rà, rồi ngồi xuống chiếc bàn để gỡ chiếc châm cài tóc ra. Cạnh bàn có đốt một ngọn nến. Nên Nhờ Thâm giơ tay lên rút châm ra, mái tóc đen lập tức xõa xuống. Cuối cùng cậu cũng nhìn kỹ, được nhìn kỹ chiếc châm mà Lý Vô Đình cài cho mình. Bạch ngọc trơn bóng phản chiếu lấp lánh dưới ánh nến. Hoa văn chạm khắc trên đầu cây trâm thật nhìn giống như mây trời đang trôi, nhưng nhìn kỹ hơn thì lại tựa như một đá hoa ngọc lê được điêu khắc tinh xảo, dù là họa tiết nào thì cũng rất hợp với cậu. Không hổ là quà của hoàng gia, quá đẹp. Nên Nhờ Thâm thích đến nỗi không nỡ buông tay. Cậu sờ soạng thân cây trâm, đột nhiên ngón tay cảm nhận được một khe nứt nhỏ rất khó phát hiện ra. Cậu đưa nó đến gần ngọn nến để nhìn cho rõ, đúng là có một khe nứt. Người điêu khắc cố tình làm ra nó sao? Cậu cậy mãi mà không ra, sợ làm hỏng cây trơm nên dứt khoát không quan tâm nữa. Không phải vấn đề gì lớn, viên bạch ngọc nào mà chẳng có vết xước. Ví dụ như mệnh của Lý Vô Đình, mệnh của Cảnh Vương, còn có toàn thân của Hiên Vương. Ngày hôm sau, Ninh Như Thâm cài chiếc trâm ấy tới đứng trực ở ngự thư phòng. Lúc cậu đi vào thì thấy quản phạm cũng ở đó. Hắn vừa bẩm báo xong việc nên chuẩn bị ra về. Thấy cậu đã búi tóc lên, hắn vừa nói vừa tỏ ra vui mừng. Tôi mới cập quan, ăn thêm một bát. Lý Vô Định, bà chấm. Nên Như Thâm nắm một câu cảm ơn đầy chân thành. Đợi quản phạm đi rồi, Lý Vô Định vẫy tay, lại đây. Nên Như Thâm tới gần, Lý Vô Định lại gõ nhẹ xuống ngự án. Cậu nhìn quyển sớ tâu bày sẵn trên đó, tò mò thò đầu nhìn, gì vậy nhỉ? Đầu cậu thò ra ngay dưới mắt Lý Vô Định. Vừa đọc được mấy chữ thì nghe thấy giọng nói vang lên bên tai. Đeo chiếc này có vẻ khá phù hợp. Chấm hỏi, Nên Như Thâm quay đầu ra. Cậu thấy Lý Vô Đình đang nhìn lên đầu cậu với ánh mắt hài lòng, không hề nhìn xuống quyển sớ tâu. Hóa ra gõ bàn là muốn cậu cúi đầu xuống cho hắn nhìn. Nên Như Thâm u ám, hóa ra là bệ hạ muốn dương đông kích tây. Bà chấm. Trong lúc quay đầu, hai người đối diện với nhau. Nên Như Thâm đã búi tóc lên gọn gàng. Đường nét cổ và cằm trở nên rõ ràng hơn. Vùng cổ gáy hơi cúi xuống trở nên trống trải, thật nhìn rất là tiện tay. Lý Vô Đình nhìn xuống, sau đó xách gáy cậu lên. Nên Như Thâm cậu bị Lý Vô Đình kéo thẳng người lên. Vừa cúi xuống để chỉnh lại cổ áo thì nghe thấy hắn nói, chấm còn tưởng rằng Ninh Khanh sẽ cất chiếc châm này đi. Nên Như Thâm khó hiểu, châm đẹp thế này sao lại cất đi, thế thì lãng phí quá. Hơn nữa Lý Vô Đình đã nói rằng muốn cậu cài nó mà. Lý Vô Đình, đúng là phong cách nhất quán của Ninh Khanh. Hả? Ninh Như Thâm nhìn hắn bắt đầu khó hiểu. Cậu thấy tâm trạng Lý Vô Đình có vẻ rất tốt đẹp, khóe miệng hắn nhếch lên khẽ cười, ngón tay gõ xuống mặt bàn giống như cây cung đó. Nếu như là người bình thường thì họ sẽ mang về nhà để trưng bày. Nên Như Thâm, vợ thần cũng mang châm về nhà để trưng bày nhé. Không cần, Lý Vô Đình nói, trẫm muốn khăn đeo nó. Nên Như Thâm đối diện với ánh mắt chuyên chú của hắn, đột nhiên ngẩn người, lời định nói ra tới miệng thì khựng lại. Vậy thần sẽ làm theo ý của bệ hạ. Lý Vô Đình nhếch miệng, xem xong sớ tâu chưa. Nên Như Thâm quay về chủ đề chính, công tác chuẩn bị cho tiết thừa thiên. Nửa tháng sau chính là tiết thừa thiên, rất nhiều người sẽ đổ về kinh thành, công tác chuẩn bị rất nhiều và phức tạp. Không chỉ có phiên bang vào đại thừa, quan viên khắp nơi cũng sẽ về kinh để chúc mừng. Lễ Vô Đình đang nói thì dừng lại. Gần như cùng lúc đó, trong đầu Ninh Như Thâm cũng hiện lên khuôn mặt của Hiên Vương. Hai người cùng chìm vào im lặng. Lát sau, cậu nín nhịn những con chữ đau đớn đó rồi nói, việc gọi đầu tư thần đã làm gần xong rồi, một nửa là quan viên đầu tư, một nửa là dân đầu tư. Lễ Vô Tình đáp, làm rất tốt. Nên Như Thâm cân nhắc, vậy thần lui xuống nhé. Cậu nói xong thì thấy Lý Vô Đình nhắm mắt lại, giống như ngầm đồng ý, nên định quay đầu ra về thì bị hắn gọi lại. Ninh Khan. Ánh mắt ấy lướt qua xương quai xanh và bả vai cậu. Khan gầy đi rồi à? Ninh Như Thâm ngơ ngác, gì ạ? Lý Vô Đình nâng tay lên rồi hạ xuống, sau đó không nói gì nữa. Hắn quay lại gọi Tiểu Dung Tử, lấy cho y hai hộp ngự thiện. Tên Ninh Như Thâm đập bình bịch, cậu nuốt nước miếng rồi hùa theo. Đúng là thần hơi gầy đi một chút. Chút thật, cảm ơn bệ hạ. Lý Vô Đình bật cười, chẳng khác xa chút nào cả. Chờ cho bóng người vui sướng ấy rời khỏi ngự thư phòng, Đức Toàn không nhìn theo nữa, cười hì hì. Sao nô tài cứ cảm thấy sau lễ cập quan, Trâm Ninh đại nhân có vẻ đẹp hơn trước nhỉ? Đặc biệt là sau khi vẫn gọn mái tóc dài lên, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ trở nên rõ ràng hơn. Thỉnh thoảng mặt mày sẽ để lộ một chút cảm xúc nhỏ, trông rớt. Anh đang mở nên nghĩ thì thấy đế vương đã mím môi lại, giống như là nhẫn nhịn điều gì đó. Đức Toàn lập tức hiểu ý, thò đầu lại gần. Ấy, cái miệng của nô tài thật là vô lễ. Ninh đại nhân lúc nào mà chẳng đẹp, ngài nói có đúng không, bệ hạ? Khuôn mặt tươi cười của hắn như tỏa sáng, tinh ý quá đà rồi. Bà chấm. Lông mày của Lý Vô Đình giật nhẹ, biến ra ngoài đi. Tế thừa thiên chính là ngày quốc khánh của đại thừa. Công tác chuẩn bị chưa từng bận rộn như bây giờ, quan viên khắp các địa phương đều lục tục vào kinh. Ninh Như Thâm bận ngược bận xuôi, dần dần quên bén mất Hiên Vương. Mấy ngày liền trôi qua trong bận rộn. Một buổi chiều năm ngày trước tiết thừa thiên, Ninh Như Thâm vừa tan làm về phủ, cậu vào phòng thay sang thường phục. Bất chợt cậu nghe thấy một tiếng động rất lớn ở trong sân viện. Ui da! Ninh Như Thâm chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Cậu mở cửa ra xem, Hiên Vương đang ở đó với bộ dạng bụi bặm dơ giấy. Có lẽ là do bạn lẫn trèo tường chưa thành thạo, lúc trèo xuống thì rơi trúng thập nhất đang cho bồ câu ăn. Ninh Như Thâm hơi sửng sốt, cậu mệt mỏi quá nên thấy ảo giác chăng? Thập nhất đã xách người lên, đại nhân còn sống nhanh. Lấy ấn đường ấy á á buông tay ra. Vương gia! Ninh Như Thâm lấy lại bình tĩnh, bảo thập nhất buông tay ra. Cậu có tiếng hỏi trong sự bất lực, cổng phủ của thần là để trang trí hay sao? Lấy ấn đường chỉnh lại quần áo, cố gắng trở lại với dáng vẻ phong độ. Đi cái cổng đó bạn vương cảm thấy không được tự nhiên. Ninh Như Thâm thầm nhủ, cũng đúng, làm gì có tên ăn trộm nào quen với việc đi cổng chính. Cậu bảo Nghiêm Mẫn dâng trà nước lên rồi gọi Hiên Vương ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt đối diện nhau, cả hai nhớ tới phong thư lần trước rồi cùng rơi vào im lặng. Ninh Như Thâm nhấp một hớp trà. Cuối cùng Lý Ứng Đường không nhịn được lên tiếng trước. Ninh đại nhân, người đã quay lại với bệ hạ chưa? Ninh Như Thâm suýt nữa thì sập. Lòng cậu như nứt làm đôi, vốn dĩ đã là gì của nhau đâu mà quay lại. Hơn nữa vừa nhắc tới chuyện này, nội dung của thoại bản lại nảy lên trong đầu. Cậu ầm ờ đáp, ừ thì cũng tạm tạm. Lý Ứng Đường sốt ruột thay cho bọn họ, tạm tạm là vẫn còn giận nhau à? Ninh Như Thâm nhắm mắt lại, không còn giận gì cả, hoàn toàn làm hòa rồi. Dứt lời, cậu thấy Lý Ứng Đường thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mấy ngày hai người giận nhau, bản vương ăn không ngon, ngủ không yên, thoại bản cũng không màng. Hắn nói tới đây thì dừng lại, đổi sang giọng điệu căm hận. Người biết bản vương đã trải qua những ngày đó như thế nào không? Thoại bản của ngài. Nên Như Thâm nghe hắn nhắc tới thoại bản thì nhớ đến mấy đêm mình bị nhấn chìm trong cảm giác nóng bỏng, cậu cũng lập tức nóng máu lên. Thế ngài biết ta đã trải qua những ngày đó như thế nào không? Lời vừa dứt, sân viện chìm trong sự tĩnh mịch. Lý Ứng Đường há miệng, thấy vẻ mặt của Ninh Như Thâm để lộ một chút thần thái khác lạ, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Hắn kiềm chế sự vui sướng, bò ra bàn ghé lại gần cậu. Trải qua như thế nào? Chương 51, động tình. Ninh Như Thâm thầm căm hận, không ổn, lại sơ suất rồi. Hiền Vương vẫn còn đang chăm chú nhìn cậu, tay hắn ta đã thò vào trong áo, có vẻ như sắp lấy giấy bút ra rồi, giống như một phóng viên chiến trường. Ninh Như Thâm thầm rầu rĩ một lát, sau đó cậu lấy lại bình tĩnh, đột nhiên hít sâu một hơi rồi đỡ chán. Không được, đau đầu quá. Chấm hỏi. Lý Ứng Đường thăm dò. Là do bệ hạ, là do bị điện hạ làm cho tức giận. Bà chấm. Làn da của cậu vốn đã trắng, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Lý Ứng Đường không biết cậu giả vờ tức giận hay là giận thật, nín họng không tiện hỏi. Hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy dù gì ít nhiều cũng đã có tư liệu, thế là đứng lên trong sự tiếc nuối. Vậy bạn Vương, không làm phiền Ninh đại nhân nghỉ ngơi nữa. Nói xong hắn phe phẩy cái quạt, vừa hồi tưởng vừa ra về. Đợi cho bóng dáng của hắn biến mất, Ninh Như Thâm lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vẫn khỏe mạnh như bình thường. Lạch cạch, đi lấy một bộ giáo mát dài ra đây. Thập Nhất nhanh chóng ôm về một bó giáo mát. Ninh Như Thâm chỉ đạo, cắm xuống dưới chân tường viện. Nghiêm Mẫn đứng cạnh kinh hãi, muốn mưu hại hoàng thân quốc thích sao? Ông chưa kịp ngăn cản thì thấy Thập Nhất đã cắm xong đống giáo mát ấy với vẻ mặt không cảm xúc. Thậm chí hắn còn hỏi rất nghiêm túc, vậy ta thì sao? Ninh Như Thâm rất nhẫn nại, ngươi không biết đổi sang chỗ khác mà trèo à? Thập Nhất ngẫm nghĩ, cũng đúng. Nghiêm Mẫn, bà chấm. Tường chống trộm đã được lắp đặt xong, Ninh Như Thâm hài lòng quay về phòng ngủ. Thấy Hiền Vương đã trở về kinh thành, mấy ngày nay Ninh Như Thâm sống trong thấp thỏm, chỉ sợ Hiền Vương lại nói năng bậy bạ gì đó trước mặt Lý Vô Đình. Cậu lén đà lén lút quan sát Ngự Tiền mấy ngày liền. Cuối cùng Lý Vô Đình không nhịn được nữa, buông sổ tấu xuống nhìn cậu. Khan đang nhìn gì vậy? Ninh Như Thâm rụt cổ lại, thân nhìn ngắm linh tinh một chút. Ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu mấy giây, sau đó hắn đột nhiên hỏi, Hiền Vương lại nói gì với Khan phải không? Tên Ninh Như Thâm đập mạnh, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Không có, sao bệ hạ lại nói thế? Lý Vô Đình nhíu mày, gần đây huynh ấy rất kỳ lạ. Ninh Như Thâm dè dặt hỏi, kỳ lạ thế nào? Nụ cười rất kinh dị, cố ra vẻ thần bí. Bà chấm. Ninh Như Thâm thầm yên tâm, xem ra Hiền Vương đang chìm đắm trong một số ảo tưởng mà không thể thoát ra được, chưa có chạy tới nói lung tung với Lý Vô Đình. Đang mải nghĩ, cậu nghe thấy Lý Vô Đình nói, Khan không có việc gì thì đừng tới gần huynh ấy. Ninh Như Thâm chỉ chờ có thể, nhất định rồi. Cậu đáp xong, vẻ mặt của Lý Vô Đình dịu đi một chút. Mấy ngày này phiên bang vào kinh, kinh thành có rất nhiều loại người phức tạp. Khan xong việc thì về phủ, đừng ăn chơi ở bên ngoài. Ninh Như Thâm thấp thoáng nghe được hai chữ nhảy múa đã bị nuốt lại. Cậu híp mắt, ý hắn là gì đây? Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn gật đầu, vâng. Nhưng đúng là gần đây có rất nhiều người từ phiên bang đến kinh thành. Ninh Như Thâm tan làm về phủ, suốt dọc đường luôn thấy người hồ mặc áo ngắn và quần bó sát đi lại trên đường phố. Còn có một vài thiếu nữ tết tóc đuôi sam đang đứng chờ mua kẹo bánh trong kinh thành. Quản phạm đi cùng cậu, ồ đó là tộc cổ Khương. Cô nhóc nhỏ tuổi như vậy mà cũng vượt đường xá xa xôi tới triều ta. Đại thừa chúng ta thịnh vượng, cho nên các phiên bang đều không ngại đường xá xa xôi tới triều. Nhưng mà những người được vào chỉ có quan thương, vương nữ tông thất, nói chung là có địa vị nhất định. Ninh Như Thâm ồ một tiếng. Quản phạm nói tiếp, nhắc tới quan thương, dạo này chắc là bậc cửu của đốc điện thị đã bị đập nát rồi chứ. Ninh Như Thâm cảm thán, ai cũng muốn được chia phần. Công tác kêu gọi đầu tư trong kinh thành rất thuận lợi, quan thương khắp nơi cũng bắt chước theo, tranh thủ mượn chuyến lên kinh này để tranh giành cơ hội. Thế là cậu dở bài cũ ra để lừa đảo, cho đến khi khiến người ta phải xìa tiền ra. Quản phạm hỏi, ngươi tính làm thế nào? Ninh Như Thâm rất ngay thẳng, đương nhiên là giao cho bệ hạ quyết định sau khi tiết thừa thiền kết thúc. Sau những khâu chuẩn bị rầm rộ náo nhiệt, tiết thừa thiền cuối cùng cũng tới. Ngày hôm đó vạn dặm không mây, trời trong xanh sáng sủa. Cung yến được tổ chức vào buổi trưa. Ninh Như Thâm đổi sang bộ quan bào đỏ, dùng châm búi tóc lên, sau đó vào hoàng cung dự tiệc. Thừa Thiên yến chính là quốc yến. Yến tiệc được tổ chức ở Thái Hòa Điện, cực kỳ hoành tráng. Xung quanh đều được đặt các loại chuông trống, ở dưới trải một tấm thảm dài 100 mét, bầu không khí rất trang nghiêm và nhiệt liệt. Ninh Như Thâm ngồi xuống ghế, bên cạnh chính là Cảnh Nghiễn. Cảnh Nghiễn nhìn thấy cậu thì mừng ra mặt. Hê! Ninh Như Thâm nhìn ngó xung quanh, ngươi đổi chỗ ngồi ạ? Cảnh Nghiễn đáp, dịp lễ lớn như thế này sao có thể chứ? Không biết là ai xếp chỗ, trùng hợp ta ngồi trúng chỗ này. Ninh Như Thâm còn đang ngẫm nghĩ gì đó, tiếng trống nhạc bắt đầu vang lên. Dưới bầu trời cao lồng lộng, ngự giá uy nghiêm tiến vào đại điện rộng lớn. Lý Vô Đình mặc thiên tử bào màu vàng sáng, ngồi xuống vị trí cao nhất. Hai anh em Lý Ứng Đường và Lý Cảnh Dục chia nhau ngồi phía dưới. Các thị vệ và công nhân đứng xung quanh. Cuối cùng tiếng nhạc cũng vang lên để mở màn yến tiệc. Yến tiệc bắt đầu, các sứ giả phiên bang cũng lần lượt vào đại điện để chúc mừng. Ninh Như Thâm ngồi ở chỗ của mình, nhìn từng người mang theo cống vật đi vào đại điện. Có người dắt lạc đà tới, có người chở nguyên một tòa núi non điêu khắc từ Ngọc Điền Hòa, còn có người dắt đến một con hãn tuyết mã trong truyền thuyết. Thậm chí còn có một sinh vật vô cùng quen thuộc. Ninh Như Thâm nhìn con vật lông xù màu trắng chuẩn bị nhổ nước bọt ấy, tâm trạng rất phức tạp. Đây là Thảo Nê Mã. Cạnh Nghiễn không nghe rõ, gì cơ? Ninh Như Thâm chỉ vào nó, Cạnh Nghiễn nói, à, con cừu ngoại bang. Nghe nói Thảo cái gì mã cơ, biệt danh à? Cũng không tính là biệt danh. Ninh Như Thâm ngẫm nghĩ rồi so sánh, gần giống với Cạnh Khuyển. ... Một câu chửi. Hai người lén lút dẫm chân lên nhau ở dưới bàn. Đột nhiên có một đoàn người đi vào đại điện. Tiếng chuông ngân vang. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo bó đi ủng da. Một cơn gió thoảng mùi hương. Phía sau người đàn ông đó là một đàn nhạc cơ, mặc vải sa màu tím và đeo trang sức bạc. Đây là gì vậy? Sắp biểu diễn múa à? Cảnh Nghiễn ngồi bên cạnh bỗng hạ giọng, là địch. Ninh Như Thâm quay đầu lại, tỏ ra kinh ngạc. Kẻ địch mà cũng cho vào đây được à? Đáng ra nên. Cậu làm tư thế giơ đao lên chém xuống. Cảnh Nghiễn, người bắt địch. Ninh Như Thâm phản ứng chậm 2 giây mới ngộ ra. À, phía trước Hạ Khố Vương của Bắc Địch đã cất tiếng chúc mừng. Đàn nhạc cơ biểu diễn ca múa ngay tại chỗ. Ninh Như Thâm thì thầm, Bắc Địch không phải là tên gọi chung cho các bộ tộc phương Bắc à? Sao lại gọi riêng một bộ tộc vậy? Cảnh Nghiễn giải thích, mấy năm trước thì là thế, nhưng gần đây thế lực Bắc Địch dần mạnh lên, tự xưng là một nước phương Bắc. Bây giờ gọi Bắc Địch có nghĩa gọi là Bắc Địch Quốc, còn Phổ Thiên, Nguyệt Thị chỉ gọi là tộc thôi. Quốc gia mạnh lên, độc chiếm biên cương phía Bắc. Ninh Như Thâm nhìn Hạ Khố Vương cao to vạm vỡ ở phía trên. Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là kẻ địch mà. Tiếng nhạc vang khắp đại điện, nhóm nhạc cơ đang cất lên điệu múa. Trong tiếng nhạc du dương và điệu múa lạ lướt ấy, bầu không khí của yến tiệc không hề nhẹ nhàng chút nào. Quần thần hai bên đều nghiêm mặt đánh giá Hạ Khố Vương. Lý Vô Đình cũng hơi nhắm mắt lại, không tỏ rõ thái độ. Giữa không khí ngưng đập ở hơi ngột ngạt ấy, Hiên Vương ngồi bên dưới đang bưng chén rượu, bỗng nhiên phì một tiếng, ánh mắt hắn mất tiêu cự, cười thành tiếng không coi ai ra gì. Mọi người, bà chấm. Hạ Cố Vương ... Lý Vô Đình ngồi trên chủ vị, Lý Ứng Đường. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng ấy đã khiến Hiên Vương sực tỉnh. Hắn đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của Lý Vô Đình, cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại, cố gắng nhịn lại khóe môi đang cười tê tét. Ồ, e hèm. Cảnh Nghiễn thật sự không nhịn được nữa. Hiên Vương bị người ta hạ độc ở Giang Nam mà. Ninh Như Thâm không cảm xúc. Ngài ấy không cần người khác hạ độc, bản thân có độc sẵn rồi. Cảnh Nghiễn, hả? Yến tiệc Thừa Thiên diễn ra trong 2 canh giờ mới kết thúc. Sau bữa tiệc, triều thần và sứ giả phiên bang đều lần lượt rời cung. Ninh Như Thâm còn đang chuẩn bị bàn bạc với Lý Vô Đình về chuyện các địa phương cũng muốn đầu tư. Thế là vòng qua Thái Hòa Điện để đi tìm hắn. Cậu đứng trước cửa đợi nội thị đi vào thông báo. Nội thị đó nhanh chóng quay về, cung kính nói, Ninh đại nhân, bệ hạ đang trò chuyện với Hiên Vương điện hạ ở trong đó. Ngài bảo đại nhân sang Noãn Cát bên cạnh để chờ. Ninh Như Thâm đang định đồng ý thì nghe thấy nội thị bật cười. Còn nữa, bệ hạ nói vừa nãy ngài đã uống rượu trong bữa tiệc, chắc là cũng thấy mệt rồi. Phía sau bình phong trong Noãn Cát có một cái giường nhỏ, ngài cứ tới đó mà nghỉ một chút. Cái chữ nghĩ một chút này đúng là giọng điệu của Lý Vô Định. Mà Ninh Như Thâm hơi nóng lên, xúc động nói: vâng, cảm ơn công công. Còn nói xong thì quay đầu tới Noãn Cát. Sau điện, Lý Vô Định và Lý Ứng Đường đang đứng đối diện nhau. Lý Vô Định im lặng nhìn hắn rất lâu, cuối cùng gần giọng cố gắng kiềm chế khóe miệng đang giật: dạo này huynh lên cơn. Hắn chặn từ ngữ cho lịch sự: lên cơn bệnh gì thế? Hắn nói xong, Lý Ứng Đường không nhịn được mà hắn giọng. Dưới con mắt lạnh lùng của Lý Vô Định, Lý Ứng Đường phe phẩy quạt để lấy lại bình tĩnh, vui vẻ ghé lại gần: thần vui thay cho bệ hạ thôi mà. Vui thay chấm vì chuyện gì? Bệ hạ với Ninh đại nhân, hai người. Lý Ứng Đường cười hê hê, hắn không tiện nói thẳng ra, đành phải vòng vèo lại nhãi một tràng. Lý Vô Định nghe thấy hắn nói cái gì mà Ninh đại nhân sức khỏe yếu, lát nữa, lát sau lại khuyên hắn nên tiếc thương nhiều hơn. Vòng tới vòng lui, cuối cùng Lý Vô Định cũng hiểu ra hàm ý, lập tức nảy gân chán. Huynh đang nghĩ lung tung gì vậy? Y vừa mới cập quan. Hả? Lý Ứng Đường ngẩn người, nuốt lại lời định nói. Vừa cập quan, vậy trong lá thư mà y gửi một tháng trước, chữ bị gạch đi chính là tên tự à? Lý Vô Định nhìn hắn. Chữ gì? Nên như gì ấy? Cả hai im lặng một lát. Lý Vô Định nhắm mắt khẽ cười. Quả nhiên. Lý Ứng Đường không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhanh chóng bị một việc khác thu hút sự chú ý. Hắn xoa cằm nói: ấy, nhìn biểu cảm của Ninh đại nhân, thần còn tưởng là. Lý Vô Định hơi giật mình: tưởng gì? Lý Ứng Đường kể lại chuyện mình đến Ninh phủ. Đợi hắn kể xong thì đế vương trước mặt đã ngẩn cả người, đôi mắt luôn bình thản bây giờ như dậy sóng. Hồi lâu sau, Lý Vô Định mới nhắm mắt lại, thở ra một hơi rồi gằn giọng nói: ây, thật sự đọc những thứ dơ bẩn của huynh rồi. Thứ gì dơ bẩn? Lý Ứng Đường đang định giải thích thì thấy Lý Vô Định cười nhạt: huynh về trước đi, để chậm đi tìm y. Sau khi tạm biệt nội thị thì Ninh Như Thâm đến Noãn Cát. Noãn Cát cách Thái Hòa Điện không xa, công nhân đều được điều lên tiền điện nên chỗ này không có người nào. Ninh Như Thâm liền đi vào trong phòng. Bước vào trong, bỗng nhiên có cảm giác mát lạnh phả vào mặt. Noãn Cát tuy có chữ Noãn đằng trước, nhưng thực chất thì đây là một căn phòng chỉ ấm áp vào mùa đông. Bây giờ đang giữa mùa hè, bên trong được đặt bồn đá lạnh nên nhiệt độ khá là dễ chịu. Vòng qua bình phong phía sau màn, quả nhiên có một chiếc giường nhỏ. Nhớ tới câu nghỉ ngơi một chút của Lý Vô Định, Ninh Như Thâm cũng không khách sáo nữa, thoải mái nằm lên giường. Giường có đệm mềm, xung quanh lại mát mẻ dễ chịu, cậu nằm được một lát thì ngủ thiếp đi. Mơ màng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng sột soạt. Ninh Như Thâm nằm nghiêng ở trên giường, mũi thoáng ngửi thấy một mùi hương. Tô Lân ngất đi vì trầm hương trong văn hoa điện. Sau đó, cậu rất ít khi ngửi thấy mùi hương trong hoàng cung. Bây giờ tự dưng ngửi thấy mùi, cậu nhíu mày mở mắt ra. Cậu nằm nghiêng người, mặt đối diện với bình phong. Vừa mở mắt ra đã thấy hai bóng người thấp thoáng bên ngoài bình phong. Tà váy sải sa màu tím kèm theo tiếng chuông nhạc len keng, mùi hương này càng nồng hơn. Cậu giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ. Bất địch, tại sao lại ở chỗ này? Là Hạ Khổ Vương ư? Chưa nghiệp nghĩ kỹ hơn thì cảm giác nóng bừng dần trỗi dậy, cậu khựng lại, bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Ma nó! Ninh Như Thâm kinh ngạc, trợn mắt lên. Tên Hạ Khổ Vương này muốn. Hai nàng nhà cơ bên ngoài không hề phát hiện trong bình phong có người, vẫn yên lặng đứng chờ ở ngoài. Có lẽ đã được uống thuốc giải từ trước, hai người không chịu ảnh hưởng gì cả. Chỉ có mùi hương không ngừng dâng lên, Ninh Như Thâm nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn sóng nhiệt. Cảm giác khô nóng bao trùm, cậu nhẫn nhịn không phát ra âm thanh. Dưới tình huống này, nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng cậu và hai nhà cơ của Bắc Địch ở chung một phòng, cho dù cậu có nhảy xuống sông Hoài Minh thì cũng không rửa hết được tội. Ninh Như Thâm cắn ngón tay run rẩy trong cảm giác tâm trí dần trả rời, mồ hôi chảy vào trong mắt. Cậu cố gắng không phát ra tiếng thở, vội vàng quay đầu vào, vùi vào trong gối để ngăn mình thở. Cậu cắn vào gối, vừa tắt mồ hôi vừa kéo lỏng cổ áo ra một chút. Lý Vô Định đâu rồi? Âm thanh khe khẽ khiến hai người bên ngoài phát hiện ra động tĩnh. Có ai ở đó? Đúng lúc này, tiếng bước chân vững vàng và quen thuộc đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Cuối cùng, Ninh Như Thâm cũng được giải thoát, vùi đầu vào trong gối khẽ rên rỉ một tiếng. Noãn Cát, bên ngoài bình phong. Noãn Cát, bên ngoài bình phong. Lý Vô Định vừa bước vào phòng thì nhìn thấy hai bóng người đứng trước bàn. Hắn hơi sững người. Sau đó mùi trầm hương ập tới, âm thanh kêu rên khe khẽ phát ra từ phía sau bình phong. hắn lập tức ý thức được tình hình hiện tại. Ngược lại vô đình thách lại, khuôn mặt quân tử như ngọc ấy bỗng trở nên lạnh lẽo và nổi trận lôi đình, cút hết ra ngoài. Hai nàng nhà cơ chưa kịp mở miệng đã sợ tới mức chạy ra khỏi đoạn cát. Công nhân theo hầu đang chần chừ thì thấy đế vương đã vội vàng vòng qua bình phong quát một tiếng. Ra ngoài hết, đức toàn ở lại. Cả đám người vội vã lui ra khỏi phòng. Hắn vòng qua bình phong thì thấy Ninh Như Thâm đang nằm sấp bên cạnh giường. Mái tóc được búi gọn đã xõa tung, bộ quan bào đỏ rực tuột xuống tận khuỷu tay. Lớp áo lót màu trắng bên trong thì đã bị sọc sật. Hắn gần như nín thở, sau đó bước lại gần kéo cậu lên, Ninh Như Thâm. Đức Toàn theo vào sau, cảm thấy sợ hãi. Bệ hạ buộc miệng gọi tự của Ninh đại nhân. Bệ hạ, có cần gọi thái y không? Trước tiên sai người mang nước lạnh với đá vào đây. Vâng, Đức Toàn vội vã chạy ra ngoài. Bên này, Ninh Như Thâm đã thả lỏng cơ thể, ý thức tan rã. Cậu thấp thoáng nghe được, nghe thấy Lý Vô Đình sai người ra ngoài. Được ôm trong một vòng tay vững vàng, cậu vô thức dụ mặt vào đó. Một tay Ninh Như Thâm bám vào cổ áo hắn, cọ hết và mồ hôi vào vải áo. Bệ hạ, bàn tay đang ôm lấy cậu bỗng run lên, hắn lau mồ hôi cho cậu. Chịu đựng một chút đã. Ninh Như Thâm tự dưng rơi nước mắt, không quên cáo trạng bắt địch. Chậm biết rồi. Lý Vô Đình ôm cậu lên cao hơn một chút, sau đó nhận lấy nước lạnh mà Đức Toàn mang tới, thấm ướt khăn mềm để làm lạnh khuôn mặt nóng bừng của cậu. Giọng nói của hắn hơi đáng sợ. Dã tâm của Hạ Khố Vương cũng lớn thật đấy. Cảm giác lành lạnh khiến nhiệt độ nóng bừng đã giảm bớt. Ninh Như Thâm thấy dễ chịu hơn một chút, không dụ đầu vào ngực hắn nữa. Chậu đá lạnh được bưng vào phòng, tỏa ra hơi nước mát mẻ. Lý Vô Đình đặt cậu nằm xuống giường, cố gắng hít thở thật khẽ, rồi chỉnh lại quần áo cho cậu. Hắn đứng dậy đi ra khỏi bình phòng. Ninh Như Thâm chỉ mơ màng nghe thấy vài âm thanh. Đệ hạ, Ninh đại nhân đã thành ra thế này rồi, ngài... Đức Toàn, giọng nói lạnh lùng vang lên. Bên ngoài lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, Đức Toàn sửa miệng. Vậy phục kim tán có thể giải bắt độc. Không dùng thứ đó, thân thể của y sẽ không chịu được. Đi lấy. Đức Toàn đáp vâng rồi ra ngoài. Ninh Như Thâm lăn một vòng ở trên giường, cảm thấy nhiệt độ nóng bừng lại trào lên. Ngay sau đó, Lý Vô Đình quay lại. Hắn kéo cậu dậy, tiếp tục dùng nước lạnh để lau mặt và cổ cho cậu. Ninh Như Thâm cảm thấy người rất nóng, nhưng hơi thở của người trước mặt cậu còn nóng hơn. Cậu hé mắt ra nhìn, thấy Lý Vô Đình cúi đầu ôm lấy cậu, môi bặm lại thành đường thẳng. Không lâu sau, thuốc đã được đưa tới. Lý Vô Đình ghé bát thuốc vào môi cậu trong cơn mơ màng. Ninh Như Thâm chỉ cảm thấy một vị ngọt ngọt mát lạnh dần tan trong miệng mình. Cậu ọc ọc. Đây là gì vậy? Đừng có ọc ọc. Lý Vô Đình lấy ngón tay lau vết thuốc tràn ở khóe môi. Trong cơm khó tránh khỏi có một sự thật có độc tính, thuốc này có thể giải bắt độc. Dứt lời, cảm giác mát lạnh ấy trôi xuống thực quản, lập tức xua tan sóng nhiệt trong cơ thể cậu. Cậu thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lại, nghỉ một chút đã. Có lẽ thuốc mà Lý Vô Đình cho cậu uống có hiệu quả rất tốt. Không lâu sau đó, nên như Thâm thấy cảm giác khô nóng biến mất hoàn toàn, tâm trí rời rạc cũng dần ngưng tụ. Độc tính của Trầm Hương không quá nặng, không có chết đi sống lại như trong thoại bản. Lúc này cậu tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là mặt vẫn chưa hết ửng đỏ, thoạt nhìn vẫn còn chìm đắm trong sắc tình. Lấy lại ý thức, cuối cùng cậu cũng chú ý tới tình hình hiện tại. Lý Vô Đình đang cúi đầu lau mồ hôi trên mặt cậu, ngón tay thô ráp ấy liên tục chạm da mặt. Ninh Như Thâm nằm trong lòng Lý Vô Đình, tay bám lấy cổ áo của hắn. Cậu thầm nghĩ trong run rẩy, tình huống này cậu nên tỉnh dậy kiểu gì cho đỡ ngại đây, hay là giả vờ chưa tỉnh tiếp tục nằm như thế này?